tưởng của hắn hoàn toàn trái ngược với đại hiền giả Toes. Trước đây, cả hai luôn đối đầu với nhau. Đại hiền giả Toes muốn phong tỏa Tử Tịch Thành, không tin vào sơ đại thánh nữ, lang kỵ sĩ hay thánh ca đoàn. Mặc dù trong nhiều năm qua, vấn đề Tử Tịch Thành vẫn chưa được giải quyết, đại hiền giả Toes vẫn kiên trì với truyền thống người được chọn. Nhưng Worm thì khác, hắn đã chọn một hướng đi mới. Cũng nhờ vào đại hiền giả Toes, đối với chỉ dụ giáo hội chất vấn, cùng với chế độ khiêu chiến lúc bấy giờ, mà hôm nay mới có cao tường thành. Nếu dùng đúng sai, tốt xấu để đánh giá đại hiền giả Thương, khó tránh khỏi có phần thiếu công bằng. Còn thánh ngân đạo sư Worm lại có quan điểm khác. Hắn cho rằng nên tiếp tục thâm nhập vào Tử Tịch Thành, tìm đủ bốn khối giáo hội phiến đá, từ đó lấy ngũ đại, ban đầu thánh ngân cùng thần linh ấn ký lực lượng để gia tăng chiến lược, đồng thời sử dụng thần linh ấn ký để phong ấn, tạo ra bán thần, dưới sự dẫn dắt của bán thần, lại thêm sức mạnh của thánh ngân, không ngừng khởi xướng khiêu chiến với Tử Tịch Thành. Chỉ cần chưa diệt vong, hắn sẽ không từ bỏ. Dù phong cấm Tử Tịch Thành có thể tạo ra một chút an bình, nhưng việc bị ăn mòn là chuyện sớm muộn mà thôi. Hiện tại, thánh ngân đạo sư Worm không ở lại cao tường thành, mà dẫn theo những cường giả nguyện ý theo hắn. Rời khỏi đó, hắn mang theo tí hộ thạch còn lại trong cao tường thành, tiến về Tử Tịch Thành, nội thành. Woodsy đoán rằng, thánh ngân đạo sư Worm kiên trì tìm kiếm giáo hội phiến đá như vậy là vì hắn hiện đã sở hữu một khối. Sau khi bốn người Tô Hiểu làm rõ tình báo, kế hoạch tiếp theo cũng đã rất rõ ràng. Họ không chỉ cần thu thập ba khối giáo hội phiến đá còn lại, mà còn phải hành động ngay. Tình hình ngoại thành Tử Tịch Thành như thế nào, Tô Hiểu và các đồng đội không mấy quan tâm, nhưng trong nội thành nhất định phải giữ trật tự, không ai muốn khi đối diện với kẻ thù mạnh lại đột nhiên có một nhóm người xông và làm rối loạn. Công tước đội, quả đội, vân đội, ba đội này, chúng ta sẽ đối phó với đội nào trước? Wood đặt một quân cờ quốc vương lên bàn, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện không biết từ lúc nào, hắn đã tạo ra 12 quân cờ. Những quân cờ này, chính là hình tượng của những người như thánh ngân đạo sư, Worm, công tước quả nữ, diện mạo và chi tiết đều giống y hệt. Công tước đội, Tô Hiểu cảm thấy, công tước bây giờ đã khác trước kia, càng nguy hiểm và khó đoán hơn. Đồng ý, ta không có ý kiến gì. Ta có thể đối phó với tất cả, Caesar nói. Rồi, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô lỗ. Điều này khiến cô lỗ hơi ngạc nhiên. Nàng hỏi, ta cũng có thể đưa ra đề nghị sao? Ta chẳng phải là bị ép gia nhập sao? Các người cũng không tin tưởng ta đâu. Ngươi cung cấp phiến đá của giáo hội, Tô Hiểu nói, khiến cô lỗ cảm thấy bất ngờ, đồng thời cũng cảm nhận được niềm vui khi tạm thời gia nhập đội ngũ, đồng đội tốt. Tuy vậy, nàng không biết rằng, đây là một trải nghiệm không hoàn chỉnh. Gia nhập đồng đội tốt mà không bị phản bội cũng chỉ là gia nhập một cách ngây thơ mà thôi. Đã quyết định vậy thì bắt đầu thôi. Wood xếp 12 quân cờ quốc vương một cách chỉnh tề, sau đó nhìn về phía Caesar. Không biết từ lúc nào, Caesar đã cài lên thâm nguyên chi quán và nhân quán hợp nhất. Hắn đặt một tay lên bàn gỗ, tỏa ra một luồng hắc ám, bao phủ lên mặt bàn. Khục, ta cần một chút lực lượng linh hồn. Woodthor nhẹ một tiếng, mở miệng, bên cạnh, Zuyas, dường như không nghe thấy, hoàn toàn bỏ qua lời nói này. Cứ như thể hắn muốn xuất ra linh hồn kết tinh, rồi đâm một đao vào hắn vậy. Tô Hiểu lấy ra, phiên linh hồn kết tinh, lớn, hắn cắn xuống một ngụm, rồi đặt phần còn lại lên bàn. Chỉ thấy Wood đặt một tay lên mặt bàn. Bốn quân cờ trên bàn tự động di chuyển. Bốn quân cờ này, lần lượt đại diện cho công tước, khải nhân, lộc cách, tiết quái. Khi bốn quân cờ dừng lại, Wood ấn mạnh xuống, trên mặt bàn, hắc vụ dần dần tụ lại, tạo thành một tòa kiến trúc. Hắn hỏi, đây là kiến trúc nào? Trị liệu sở. Tô Hiểu bước đến gần, tự nhiên không thể quên hình dáng trị liệu sở. Chỉ cần định vị đại khái phương vị, Zuyas mở miệng, nội thành, trung tâm cao tháp, lang chủng phía bắc, thánh thập giáo đường phía đông, trung tâm ngay tại đó. Tô Hiểu dựa vào phương vị mà Zuyas chỉ dẫn, xác định vị trí của trị liệu sở. Zuyas từ trong ống tay áo phóng ra những xúc tu màu đen. Ban đầu chúng biến thành hình bán lưu, sau đó dần dần biến mất. Hơn 10 phút sau, Zuyas mở mắt, nói, tìm được bốn người bọn họ, đang ở một dãy nhà trong đó. Zuyas lại ấn mạnh xuống bàn, một tòa kiến trúc hình thành từ hắc vụ hiện lên, đây là kiến trúc phía bắc trị liệu sở. Cách vài trăm mét, ta sẽ đi qua đó. Caesar đưa ra vị trí chính xác hơn, từ đó, đội của công tước đã thành công truy tùng, công tước sở hữu năng lực bạo tạc và phân giải. Trong một không gian hẹp mà cùng hắn chiến đấu, nguy hiểm càng lớn, Tô Hiểu liền kể ra các năng lực của công tước, tuy nhiên, hắn cũng không rõ ràng chi tiết lắm. Ta có thể để cho bọn hắn rời đi, Caesar lên tiếng, vẻ mặt tự tin, ta đây sẽ để bọn hắn trốn không thoát. Cho dù chúng có chạy thoát, ta vẫn có thể truy tung bọn chúng trong thời gian thực. Zuyas cũng tỏ vẻ tự tin, ta sẽ tìm quả đội, Wood nói, công tước đội đang hợp tác với quả đội. Mặc dù bọn chúng không cùng một chỗ, nhưng điểm dừng chân cũng sẽ không quá xa, ta sẽ đi tìm bọn chúng. Mọi người đều im lặng. Tôi hiểu nhìn Wood, trong kế hoạch này, Wood luôn là người không bỏ sót chi tiết nào. Tuy nhiên, quả nữ lại đang bị tử linh chi thư theo dõi. Wood chắc hẳn sẽ tránh xa nàng, nhưng giờ hắn lại tìm đến. Rõ ràng là có ẩn tình, hắn nghĩ đến mối quan hệ giữa ma quỷ tộc và tử linh chi thư. Chắc chắn, có một bí mật mà người ngoài không biết. Ta sẽ phụ trách diệt công tước. Tôi hiểu cũng lên tiếng, phần trước ta không cần tham dự. Các ngươi đã tạo ra đủ cơ hội, ta chỉ cần diệt công tước là được. Huống hồ, Zuyas sẽ giúp đỡ, dù cho tên cẩu tặc kia có vẻ lời biếng. Trong suốt hành trình, cô lỗ im lặng quan sát. Nàng cảm thấy, các ngươi quả thật quá thuần thục, còn chưa ra khỏi đại giáo đường, mà mọi thứ đã được an bài rõ ràng. Nơi công tước đội đang đóng quân, vị trí kiến trúc, địa hình, và cả cách thức đối phó, chỉ thiếu mỗi việc. Để công tước tự chuẩn bị quan tài mà thôi. Một đoàn người tiến vào trong căn phòng nhỏ của đại giáo đường, kích hoạt thiết bị truyền tống. Khi sương mù tan đi, họ đã có mặt tại tầng 2 của trị liệu sở. Nửa giờ sau, Tô Hiểu, Zuyas, Wood, Caesar, Cố Lỗ và Bahar đứng trên đỉnh một tòa tháp cao hơn 30 mét, quan sát cảnh vật xung quanh, nhìn thấy công tước cùng ba người kia đang ở trong một tòa kiến trúc cách đó không xa. Một trong những ưu thế khi ở tại Tử Tịch Thành là họ không cần lo lắng bị kẻ thù phát hiện từ xa. Cảm giác hệ thống của nơi này có phạm vi rất hạn chế, chỉ khoảng 5 mét, và năng lượng tử tịch lại khiến cho mọi cảm giác từ xa bị ăn mòn nghiêm trọng. Không lâu sau, Caesar lén lút di chuyển dưới chân tháp, hướng về phía kiến trúc của công tước. Bố bố Uông đứng cách đó vài mét, giúp hắn dò xét tình hình. Rất nhanh, Caesar đã tiếp cận tòa kiến trúc của công tước. Căn nhà nhìn khá ổn, cửa sổ đi cũ, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn, chỉ có bụi bẩn che phủ, làm không gian trở nên mờ mịt. Caesar áp sát tường, đứng yên, thậm chí, hắn còn có thể nghe được âm thanh trò chuyện của công tước và những người khác bên trong. Chỉ thấy Caesar nâng một chân lên, cởi giày, rồi lấy ra từng bình nhỏ, đổ vào bên trong giày những chất bột vàng, cùng các loại vật chất khác có dạng đặc sánh giống như nước mũi. Mỗi thứ đều có màu sắc và đặc tính kỳ lạ. Quẻ, Caesar cũng không thể kìm được, nôn khan một trận. Bên ngoài, bố bố Uông đã sớm rút đi, lúc này đang đứng ngoài trăm thước, trong hẻm nhỏ. Cơ thể không ngừng nôn khan, dường như bị sốc. Caesar nhìn vào kiến trúc bên cạnh, lấy ra một que diêm, trà sát vào đế giày, nghe một tiếng cờ rắc. Khi ngọn lửa bùng lên, hắn liền ném que diêm vào bên trong chiếc giày. Hồ, ngọn lửa trong giày bùng lên. Cao hơn 3 mét, hắn vội vàng đẩy cửa sổ ra, rồi ném chiếc giày có lửa vào trong phòng, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Đồng, một tiếng nổ lớn vang lên từ trong tiểu lâu, sau vài giây, trong đó lại lặng im như chết. Ngào, tiếng thét thê lương vang lên từ hai tầng trong tiểu lâu. Ngay sau đó một thân ảnh lao vỡ cửa phòng, cùng lúc đó là làn khói đen cuồn cuộn tràn ra, lọc cách gần như bị văng ra ngoài. Mặt cay đến mức nước mắt không ngừng rồi, hắn hít một ngụm không khí mới mẻ. Nhưng vào lúc này, một chiếc giày đang bốc cháy lại bay về phía hắn. Đồng, một tiếng nổ mạnh, khói giày đặc giống như bom khói phát nổ. Thân thể lọc cách khựng lại một chút, rồi bất động, ngã quỵ xuống hôn mê. Ngay sau đó, Khải Nhân, đội mũ phòng độc, lao từ trong kiến trúc ra ngoài. Bước chân phiêu hốt, có thể thấy rõ ràng hắn lúc này cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trước hai tầng lầu nhỏ, Khải Nhân quan sát xung quanh, lúc này hắn đang phải chịu đựng mỗi giây 20 đến 35 điểm linh hồn tổn thương, cùng với trạng thái ô nhiễm đầy tồi tệ. Trạng thái này sẽ phụ thuộc vào thể lực và thuộc tính của địch nhân, từ đó quyết định thời gian duy trì. Trạng thái buồn nôn này sẽ không giết chết ai, nhưng nếu đối mặt với kẻ mạnh, nó sẽ càng mạnh. Trái lại, đối mặt với kẻ yếu, nó sẽ yếu đi. Dù đối diện với ai, nó cũng sẽ để cho đối phương có cơ hội sống sót. Khải Nhân không hiểu, rốt cuộc là ai sở hữu loại năng lực này. Nhưng so với việc tìm hiểu, hắn hiện giờ chỉ muốn rời khỏi nơi này. Đột nhiên, hắn thoát khỏi xiềng xích của nhục thể, biến thành quỷ vương, phía sau chia thành vô số ám hồn khô lâu, chúng tỏa ra xung quanh. Khải Nhân hóa thành vô số ám hồn khô lâu, tỏa đi khắp nơi, trong khi tuyết quái thì đang vội vã bỏ chạy về phía xa. Nửa cây số ngoài tháp cao, Suyas đứng trên hàng rào, nhảy xuống, thân thể hắn giữa không trung cuộn lại thành một đám, rồi vươn ra những xúc tu màu đen xoắn lại. Sau một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại hai tầng lầu nhỏ gần đó, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Vừa tới nơi, ánh mắt hắn lập tức trở nên ngưng trọng, quẻ. Suyas rõ ràng đang nín hơi, nhưng vẫn cảm nhận được một mùi hôi thối khó nói thành lời sọc vào mặt. Suyas đột nhiên xuất hiện khiến tuyết quái, trong khi vội vàng bỏ chạy, cảm thấy khẩn trương. Tuy nhiên, nghĩ lại thì, so với Khải Nhân, kẻ địch này chắc chắn sẽ không đuổi theo hắn. Tuyết quái quay đầu nhìn lại, thấy Suyas đang nhảy vọt lên nóc phòng, ánh mắt hắn chiếu tới màn đêm. Hiển nhiên, tuyết quái suy nghĩ rất nhiều. Trước hết, Suyas và Khải Nhân không có thù oán gì. Tiếp theo, Tô Hiểu và Wood khi bắt đầu kế hoạch, cũng không nói rõ phải diệt trừ Khải Nhân. Cuối cùng, giáo hội phiến đá cũng không nằm trong tay Khải Nhân, mà là của công tước. Kể từ đó, thực lực của đội Khải Nhân, với người đứng đầu là siêu bát trai, không phải là mục tiêu truy sát ưu tiên. Tuyết quái hiển nhiên không hiểu cách hành xử của những đồng đội tốt này, nên khi quyết định ra tay, hắn rất nghiêm túc. Nhưng lúc này, có lẽ hắn chỉ muốn chọn quả hồng mềm mà bóp mà thôi. Hai tầng lầu nhỏ vang lên tiếng nổ tan vỡ, kiến trúc sụp đổ, khiến khói bụi bốc lên, tràn ngập xung quanh, tạo ra một cảnh tượng ô nhiễm nặng nề không thể diễn tả. Cùm cộp, tiếng bước chân cơ giới dẫm lên mặt đất vang lên. Một thân ảnh mắt lộ hồng quang từ trong bụi mù bước ra, người này khoác trên mình áo choàng ám kim sắc. Từ trong khói bụi, hắn tháo mũ trùm trên đầu, lộ ra khuôn mặt làm từ thiết bị cơ giới kim loại. Chỉ cần nhìn qua, ai cũng nhận ra đó chính là công tước. Nhưng so với trước, mặt hắn có vài thay đổi nhỏ. Công tước mở mắt điện tử quét quanh, phát ra âm thanh đặc trưng của thiết bị điện tử vận hành. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một ngôi tiểu giáo đường phía xa, nơi có một thân ảnh đang đứng trên đỉnh nóc. Công tước, nơi lồng ngực có cơ giới hạch tâm phát ra ánh sáng đỏ rực, theo nhiệt độ tăng cao, trên người hắn, lớp đại bảo ám kim sắc cũng bắt đầu bốc cháy, ánh sáng mờ mờ tỏa ra, lộ ra thân thể hắn. Các bộ phận hợp kim của xương sườn hiện ra rõ ràng, tỏa ra vẻ nghiêm mật, bên trong là các dây dẫn, khí quan, hệ thống tuần hoàn, tất cả đều được bảo vệ kỹ càng. Trên nóc tiểu giáo đường, Tô Hiểu nhảy xuống từ trên máy, ánh mắt không rời khỏi công tước phía trước, cách đó chừng mười mấy bước, người được chọn, ngoài phiến đá này. Ta không nghĩ ra, ngươi còn có động cơ nào khác. Công tước mở ra một bộ phận trên thân thể hợp kim của mình, từ bên trong lấy ra một phiến đá của giáo hội. Ta không muốn cùng ngươi tranh đoạt, phiến đá này đối với ta không có ý nghĩa gì. Tiễn đưa ngươi, công tước nói, đồng thời ném phiến đá trong tay ra ngoài. Chanh, một tiếng, làm sắc quang, mang lóe lên, rồi biến mất. Phiến đá bị chém thành hai đoạn, những sợi điện tử cháy rơi xuống đất, mặt cắt của chúng tung hoành, có thể nhìn thấy rõ cấu trúc bên trong. Đây không phải là giáo hội phiến đá, mà là một vật giống hệt, nhưng thực ra là một loại đạn điện tử chế tạo theo hình dạng của giáo hội phiến đá, dùng để bạo tạc. Tôi hiểu dù không quá am hiểu về khoa kỹ, nhưng nếu đây là một loại chất nổ, thì lại khác, là một liệp sát giả của luân hồi nhạc viên. Hắn có thể không hiểu những thứ khác, nhưng các loại chất nổ, hắn chắc chắn đứng đầu trong đám người cùng giai. Không phải Tô Hiểu có nghiên cứu hay yêu thích về phương diện này, mà là hắn đã từng gặp phải một kẻ địch ở nhạc viên. Kẻ đó khi sắp chết đã có thể lấy ra một viên chất nổ. Nếu hắn không đủ tinh thông trong lĩnh vực này, e rằng đã bị kẻ địch đó kéo xuống hỏa ngục từ lâu. Hắn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mơ hồ từ phía trước. Và trong cảm giác của Tô Hiểu, công kích của công tước sắc bén hơn nhiều so với thanh ca đoàn, mặc dù vẫn chưa đạt đến mức độ của đội trưởng Lang Kỵ Sĩ, nhưng cũng không kém quá nhiều. Điều này thực sự rất bất thường, dù thực lực của công tước không tệ, nhưng ở cao tường thành, hắn chỉ là một nhân vật tổng hợp mạnh. Tuy nhiên, lúc này, khí thế của công tước hoàn toàn khác biệt. Tô Hiểu liền lấy ra một ống nghiệm, bóp nát trong tay, một tiếng rắc vang lên, hồng sắc phấn vụn bay ra, nhanh chóng tiêu tán trong không khí. Cái này là kịch độc. Công tước nhìn hắn, giọng đầy vẻ mỉa mai, nhưng thực ra đang thử thăm dò. Ngươi vậy mà dùng kịch độc để đối phó ta, thật là buồn cười. Công tước tiếp tục nói, dường như muốn châm chọc, nhưng thực chất đang thăm dò sự chuẩn bị của Tô Hiểu. Ngươi hiện tại đã bị nghĩa thể tổ chức thay thế đại não. Suy nghĩ đã không còn cẩn thận nữa, công tước này, vì sao lại bại dưới tay ngươi? Còn bại thảm đến vậy, Tô Hiểu hiếm khi lên tiếng, khi đang chiến đấu, hắn không chỉ lên tiếng, mà còn chưa rút thanh đao của mình. Trong tình huống này, nếu địch nhân hoàn toàn hiểu rõ Tô Hiểu, chúng sẽ chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc quay lưng bỏ chạy, hoặc lập tức tiến hành tập sát. Từ trước đến nay, Tô Hiểu luôn trầm mặc trong chiến đấu, nhưng lần này, hắn không những không rút đao, mà còn mở miệng nói chuyện. Chính hành động này của hắn chính là điều đáng để cảnh giác. Nghe lời Tô Hiểu nói, đối diện với kẻ thủ mạnh bỗng nhiên không nói gì, chính là một dấu hiệu đáng ngờ. Tô Hiểu thay đổi câu hỏi, công tước vì sao lại từ bỏ thân thể này? Đây là thân thể của hắn, đã được cải tạo suốt mấy chục năm, từ huyết nhục tới cấu tạo cơ thể, tất cả đã thay đổi. Ngươi, đối diện với kẻ thù, vừa mở miệng, ánh sáng đỏ, trong mắt hắn lóe lên, đầy vẻ lạ lẫm. Tô Hiểu tiếp tục hỏi, với tính cách của công tước, tại sao lại bỏ qua dòng dõi của hắn? Hắn tên là Cranky, trưởng tử, có tư cách gì mà trở thành kẻ địch của công tước, dù ta có âm thầm giúp đỡ? Cranky cũng không có tư cách trở thành địch của công tước. Khi Tô Hiểu nói những lời này, đối diện với kẻ thù, thân thể hắn phát ra tiếng ken két kỳ lạ. Tô Hiểu lại tiếp tục. Một câu hỏi cuối cùng, người đoán xem, vì sao ta lại nói những lời nhảm nhí này? Nói đoạn, Tô Hiểu bước lên, đồng thời rút thanh trường đao trong tay. Hắn cố ý kéo dài thời gian, để chất xúc tác có thể phát huy tác dụng. Khi thanh đao trong tay hắn ổn định, không thể nghi ngờ, hắn đâm xuyên qua, công tước, lòng ngực, không, chính xác là đâm xuyên qua lòng ngực cương thiết sứ đồ. Từ đó, xuyên thấu qua trái tim hắn, cương thiết sứ đồ, cơ thể cơ giới phát ra những âm thanh ken két. Hắn cố gắng động đậy thân thể, nhưng lớp hợp kim làm chủ liệu trong cơ thể đã bắt đầu vì xét, có những bộ phận thậm chí gì đến mức phong hoa, biến thành phấn bụi đỏ tung bay. Đến khi chết, cương thiết sứ đồ vẫn không hiểu rõ điều gì. Hắn chỉ biết mình đã ngủ đông rất nhiều năm, nhưng thế giới này lại thay đổi quá lớn. Chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi hắn tỉnh lại, thế giới này đã trở nên quá khác biệt, lớn đến mức hắn không kịp hiểu, và cuối cùng phải vĩnh viễn nhắm mắt. Nhắc nhở, người đã tiêu diệt cương thiết sứ đồ, người thu được 11% thế giới, chỉ nguyện, người thu được cơ giới hạch tâm, nửa tổn hại, người thu được cương thiết huy chương, tội nhân huy chương. Khi nhìn thấy những nhắc nhở cuối cùng, Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, hắn thật sự không nghĩ đến việc tiêu diệt cương thiết sứ đồ lại có thể thu được tội nhân huy chương. Cương thiết sứ đồ là một trong năm người sáng lập cao tường thành, cũng là một trong 12 vị cao tầng của trị dũ giáo hội cụ. Tại sao lại đại diện cho tội nhân? Hắn đáng lẽ phải là đại diện cho cương thiết hoặc cơ giới, chứ không phải là tội nhân. Tô Hiểu có một cảm giác phỏng đoán rằng tội nhân huy chương khác biệt với những huy chương khác. Những huy chương khác đại diện cho địa vị, người sở hữu huy chương đó được tán thành bởi chủ nhân của huy chương, từ đó có thể nhận được tài nguyên tương ứng tại trị liệu sở. Còn tội nhân huy chương thì lại khác, nó mang theo ý nghĩa treo thưởng, như thể có một sự truy lùng phía sau. Điều này không phải là Tô Hiểu suy đoán bừa bãi. Trước đó, hắn đã từng thấy trong danh sách trao đổi rằng làng kỵ sĩ huy chương có thể đổi lấy lang huyết, thợ săn huy chương có thể đổi lấy kỹ pháp chi hồn, ám, còn ly quần chiến sĩ huy chương có thể đổi lấy ly quần chiến sĩ hồn huyết. Tất cả đều là có sự đối ứng rõ ràng, tuy nhiên, khác với những huy chương đó, tội nhân huy chương lại có thể đổi lấy khởi nguyên thạch, hỗn độn chi hỏa, cương thiết sứ đồ và khởi nguyên thạch. Hỗn độn chi hỏa không có quan hệ trực tiếp, viên khởi nguyên thạch này có vẻ như là một phần của truy nã khen thưởng từ thời kỳ cựu giáo hội. Nhìn như vậy, có thể thấy rằng trong thời kỳ cựu giáo hội, cương thiết sứ đồ đã bị trục xuất khỏi trị dũ giáo hội, và hắn còn mang theo danh hiệu tội nhân. Đến khi Cao Tường Thành được thành lập, cương thiết sứ đồ càng trở thành người sáng lập ra hơi nước thần giáo, một giáo phái có lý tưởng đối lập hoàn toàn với trị dũ giáo hội. Nếu không phải vì tình thế đương thời quá yêu cầu sự tồn tại của hơi nước thần giáo, đại chủ giáo và thánh tý tự đã sớm ra tay, tìm cách tiêu diệt nó. Vào cuối thần linh thời đại, chính là thời kỳ đỉnh cao của trị dũ giáo hội. Cương thiết sứ đồ vốn là một trong 12 vị cao tầng của trị dũ giáo hội, có thể nói là người có quyền lực vô cùng lớn. Tuy nhiên, cuối cùng, hắn đã quyết định rút ra và đứng ngoài mọi sự tranh chấp. Kỳ thực, điều này cũng là điều tất yếu. Cương thiết sứ đồ luôn nghĩ đến việc phát triển theo hướng khoa học kỹ thuật, nhưng tiếc thay, hắn lại là thành viên của trị dũ giáo hội. Hắn làm sao có thể cải tạo bản thân mà không bị ai quản lý? Tuy nhiên, hắn cũng không thể công khai tuyên bố sự yếu đuối của bản thân trong giáo hội. Trị dũ giáo hội lấy thánh ngân để tôi luyện nhục thể và linh hồn. Những người khác lấy thánh ngân để tăng cường sức mạnh của nhục thể và linh hồn, còn cương thiết sứ đồ lại đột ngột đưa ra quan điểm từ bỏ nhục thể. Điều quan trọng là cương thiết sứ đồ không chỉ từ bỏ huyết nhục mà không có ai quản lý, mà hắn còn muốn các thuộc hạ của mình làm theo. Nếu không phải tử tịch vào thời điểm đó bùng phát một cách triệt để, thì khả năng lớn là cương thiết sứ đồ đã gặp phải thất bại. Có thể khẳng định rằng, khi đó, hắn đã điên cuồng cải tạo bản thân, và đã không còn giữ được sự bình thường nữa. Khi đại nạn ập đến, trong số 12 cao tầng của giáo hội, chỉ còn lại 5 người sống sót. Trong đó, xà phu nhân cũng bị tổn hại nhiều về chiến lực, những người có thể gánh vác trách nhiệm chỉ còn 4. Và mặc dù cương thiết sứ đồ bị xem là tội nhân, nhưng trong hoàn cảnh lúc đó, không ai nhắc lại điều này. Sau khi Cao Tường Thành được thành lập, cương thiết sứ đồ cuối cùng đã thành lập nên hơi nước thần giáo. Khi nhìn thấy tình hình này, đại chủ giáo, thánh tế tự, xà phu nhân và lão quái Phật 4 người liền mưu tính cùng nhau, lập kế hoạch để vây công cương thiết sứ đồ, xem hắn như một tội thần. Kết quả là, dưới sự chiếu cố tận tình của 4 người này, cương thiết sứ đồ dù không chết, nhưng cơ giới hạch tâm bị tổn thương nghiêm trọng, sau đó lại rơi vào trạng thái mù sảy. Điều này khiến cho cương thiết sứ đồ, vốn đã không có tư duy bình thường, lại càng trở nên khó hiểu, khó nắm bắt hơn. Vài ngày trước, công tước đã tìm cách tự cứu, cấy ghép cơ giới hạch tâm của cương thiết sứ đồ vào cơ thể mình, đồng thời đánh thức nó. Thử hỏi, vì sao công tước lại làm như vậy? Nguyên nhân là vì trong vụ án Wadi gia tộc, mấy ngày trước, hắn đã nhiều lần tính kế với Tô Hiểu, lại còn uống rượu với hắn. Trong tình huống đối địch, nửa vời như vậy, cùng một tên luyện kim sư uống rượu, thì phải cẩn thận. Dù công tước đã thực hiện rất nhiều lần cải tạo cơ thể, thì đại bộ phận thân thể, hắn vẫn là kết cấu cơ giới. Vấn đề là, luyện kim sư cũng rất hiểu cơ giới kết cấu, và trong nhiều trường hợp, phải sử dụng luyện kim hợp thành vật để mềm hóa và tiêu tan các loại kim loại. Những vật liệu này đối với công tước mà nói, còn đáng sợ hơn cả kịch độc, bởi chúng có thể làm thay đổi cấu trúc cơ giới trong cơ thể hắn. Công tước chỉ có thể loại bỏ tất cả các kết cấu kim loại trong người mình. Nếu không, những vật liệu luyện kim này sẽ không ngừng phân liệt, làm hỏng cơ thể hắn. Khi công tước phát hiện lối vào tử tịch thành đã mở ra, hắn biết rằng, lão âm tích tự nhiên sẽ không cam chịu chờ chết. Với nguy cơ bất kỳ lúc nào, có thể bị Tô Hiểu cướp đi tính mạng, hắn liền nghĩ đến cương thiết sứ đồ. Đồng thời, Hắn cố ý cấy ghép cơ giới hạch tâm vào thể nội đối phương, khiến cho linh hồn và ý thức của đối phương trở nên cường đại, đồng thời buộc chặt linh hồn và ý thức của chính hắn. Quá trình này được gọi là cụ lượng là thủ đoạn độc đáo của cương thiết sứ đồ, mục đích là dung hợp linh hồn vào kết cấu cơ giới, tạo ra hạch tâm bất diệt, từ đó khiến hắn đạt được trạng thái bất tử. Mọi việc phát triển đúng như công tước dự đoán. Sau khi cơ giới hạch tâm kích hoạt, ý thức của cương thiết sứ đồ thức tỉnh và chiếm cứ thân thể của hắn. Để tránh làm tổn thương linh hồn của mình do sự va chạm cứng rắn, cương thiết sứ đồ đã đưa linh hồn của công tước vào trong thân thể cơ giới, biến nó thành công tước hạch tâm. Sau đó, hắn mới bắt đầu tiến hành các bước xử lý tiếp theo. Đây chính là điều mà công tước mong đợi. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ. Để có thể hoàn toàn kiểm soát hạch tâm của mình, hắn cần một vật dẫn. Vật dẫn này phải có sự tương thích rất cao với hắn. Và quan trọng nhất, trong thể nội của hắn phải không có vật liệu luyện kim, đồng thời thân thể còn phải trải qua cải tạo cơ giới ở một mức độ nhất định. Mục tiêu mà Tô Hiểu nắm tới là ai? Đã rõ ràng, chính là công tước trưởng tử Cranky. Để đối phương trở thành vật dẫn thích hợp, tiến vào tử tịch thành, trước khi cuộc quyết chiến giữa phụ tử diễn ra, công tước không chỉ cố ý để Crank sống sót, mà còn phá hủy một nửa cơ thể của hắn, khiến hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay thế bộ phận này bằng cơ giới. Từ đó, một cảnh tượng xuất hiện trước mắt, cương thiết sứ đồ, sau khi ngủ say một thời gian dài và tư duy có chút hỗn loạn, tự cho rằng mình đã xử lý xong công tước, nhưng thực tế lại bị công tước lừa gạt, đưa hắn đến gặp Tô Hiểu, kẻ phải chết. Có thể nói, bất kể là linh hồn hay ý thức của ai trong cơ thể này, chỉ cần là vật thể hợp thành từ luyện kim tìm đến Tô Hiểu thì đối phương chắc chắn phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây cũng là lý do tại sao khi gặp công tước trước đó trong tử tịch thành, Tô Hiểu không truy sát hắn. Tô Hiểu vốn không có ý định làm như vậy, mà định hợp tác với công tước ở một mức độ nhất định. Thật tiếc, công tước này ngày càng nguy hiểm, hiện tại, nhìn vào, không còn là công tước nữa, mà là cương thiết sứ đồ. Tô Hiểu nhìn xuống đống hỗn độn trên mặt đất, từ trong đó, nhặt lên một mảnh giáo hội phiến đá. Cùng lúc đó, ở khu vực xung quanh, thánh thập giáo đường, trong một tòa kiến trúc được bảo tồn hoàn hảo, Frankie ngồi trên ghế gỗ, nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy tư. Đột nhiên, con ngươi mắt trái của hắn co rút lại, sắc mặt hắn biến sắc, dường như muốn nói gì đó, nhưng không phát ra một âm thanh nào. Cuối cùng, hắn gục đầu xuống, dùng sức mạnh mệt mỏi. Mấy giây sau, Crank lại ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Crank, ngươi sao vậy? Ngươi trông có vẻ có điều gì đó lạ lùng. Nguyệt Quang thị nữ tiến lại gần, lên tiếng. Không có chuyện gì, chỉ là vẫn chưa thích ứng được với cơ thể cấy ghép. Cranker đứng dậy, vận động cánh tay cơ giới bên phải. Thấy vậy, Nguyệt Quang thị nữ khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm, cũng không để ý đến hắn nữa. Chiến đấu nhanh chóng kết thúc, hai tầng kiến trúc gần đó bị phá hủy hoàn toàn. Lộc Cách vẫn nằm trên mặt đất, còn Wood thì ngồi trên đống đá vụn. Sau trận chiến vừa rồi, Wood rõ ràng tỏ ra lười biếng. Còn đội quạ ba người thì không thấy đâu. Trước đó, Tô Hiểu và Julius vẫn còn thắc mắc về việc tại sao Wood lại chủ động tiếp xúc và dẫn theo đội quạ mang theo tử linh suy thư. Giờ nhìn lại, rõ ràng hắn đã biết đội quạ không có mặt ở gần đó, chỉ cố tình tìm lý do chính đáng để có thể lười biếng. Tên này, quả thật là một kẻ giáo hoạt. Julius quay lại, vứt một cái đầu lâu xuống đất, đó là đầu của tiết quái. Hắn ta vốn là kẻ thích giả vờ yếu đuối, nhưng lại sở hữu sinh tồn lực vô cùng mạnh mẽ, hôm nay lại suýt bị đẩy vào chỗ chết. Với khả năng bất diệt của Zuyas, hắn rõ ràng biết phải làm thế nào để kết liễu kẻ địch này. Biaquia, ngươi có nghe qua sơ thủy thần điện chưa? Tiết quái có liên quan đến sơ thủy thần điện, ta dường như bị thế lực này ghi dấu. Zuyas lên tiếng, nghe qua, cụ thể là thế nào? Biaquia hỏi lại, đó là thế lực của mấy kẻ tà thần, có địa vị cao. À, Julius đáp, Julius nhíu mày, địa vị của tà thần không dễ chọc, nhưng nếu đã lỡ chọc phải, hắn chắc chắn sẽ dùng thế lực phía sau để diệt trừ kẻ đó. Đây chính là cách phòng ngừa, trả thù trước, dựa vào sự hiểu biết của mình. Về Zuvias, Tô Hiểu nói, bọn chúng sẽ không trả thù ngươi. Lời này nghĩa là gì? Tô Hiểu giải thích, mấy tên trụ thần của Sơ Thủy Thần Điện, không phải chết, mà là ta mang về làm nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn, Zuvias và Wood đều liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt của họ như muốn nói, không hổ làm ngươi. Lúc này, khối phiến đá thứ hai đã đến tay. Tô Hiểu lấy ra giáo hội phiến đá mà hắn có được từ cương thiết sứ đổ. Ngay lúc đó, cửa hàng bên đường mở ra, là cô Lỗ, nàng dẫn mọi người vào trong. Kiến trúc nơi này không tệ lắm. Tất cả đi vào bên trong. Đây vốn là một tử quán. Tô Hiểu và mấy người ngồi quanh bàn gỗ. Zuvias hỏi, công tước đội đã xử lý xong. Vậy, tiếp theo là quạ đội hay gom đội cùng một chỗ xử lý sao? Tô Hiểu đang nói chuyện, lấy ra một khối tinh thể hôi sắc. Cái này khiến cho những người ngồi quanh đều cảm thấy cảnh giác. Người đây là, Wood hỏi, ta muốn tạm thời gọi Tử Linh Chi Thư đến. Tô Hiểu đáp, nghe Tô Hiểu nói vậy, Wood lập tức đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài, bước chân lộ rõ vẻ vội vã. Còn nói, ta đi nhà cầu, khục, ta cũng mắc tiểu. Zuvias cũng đi ra ngoài, thấy vậy, cô Lỗ cũng tìm lý do để rời đi. Duy chỉ có Caesar, từ đầu đến cuối, vẫn thong dong tự nhiên. Trước đó, Tô Hiểu đã khiến Tử Linh Chi Thư và áo thuật vĩnh hằng tinh xuất hiện để kết nối nhân quả. Về chuyện này, Tử Linh Chi Thư còn thiếu hắn một lần. Hiện tại chính là lúc để trả nợ. Còn về Tử Linh Chi Thư với tư cách, trà cấp, đồ vật, thì không cần phải quan tâm đến điểm này. Cái kia sau này sẽ không còn liên quan đến tà thần hay những chuyện xấu xa. Quả nhiên, chỉ một lát sau khi Tô Hiểu bóp nát hòn tinh thể màu hôi, Tử Linh Chi Thư lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đưa một tờ giấy gấp lại, ném về phía Tử Linh Chi Thư. Tờ giấy lập tức hóa thành tro tàn, và Tử Linh Chi Thư sau khi thăm dò nội dung bên trong, liền biến mất vào không khí. Hơn nửa canh giờ sau, Zuvias, Wood, cô Lỗ mới quay lại. Tô Hiểu bắt đầu giải thích sơ qua kế hoạch của mình. Các đội hiện tại đều có hiệu suất quá chậm. Huống hồ đang chiến đấu trên đường, điều này có thể dẫn đến việc giáo hội phiến đá bị phá hủy. Kế hoạch của Tô Hiểu là sử dụng hai khối giáo hội phiến đá hiện có, hợp nhất quạ đội và quang đội. Cụ thể là muốn ba đội liên kết lại, ghép bốn khối phiến đá lại với nhau. Từ đó biết được nội dung bên trên, nếu như lấy tiểu đội, đồng đội tốt, làm ví dụ, quạ đội và quang đội chắc chắn sẽ không đồng ý với đề nghị này. Tuy nhiên, nếu như đổi thành đội công tước thì sao? Muốn biết, công tước đội trước đây đã chuẩn bị như vậy, cuối cùng đã thành công liên kết với quạ đội, đồng thời cùng quân đội cũng đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ. Vấn đề bên kia là, mặc dù đã đạt được liên kết, vẫn thiếu một khối phiến đá. Hiện tại, vấn đề này đã được giải quyết. Tô Hiểu có thể sử dụng kiên cổ mặt nạ, ngụy trang thành công tước, sau đó mang theo lộc cách. Chỉ cần hai người có thể đại diện cho công tước đội về việc gặp mặt quạ đội và Frankie, nếu đối phương đã bị công tước ý thức thay thế, thì điều đó không quan trọng, công tước sẽ không đứng ra, càng sẽ không vạch trần việc Tô Hiểu đang ngụy trang, trừ khi hắn muốn tự kết thúc mạng sống của mình. Lộc Cách, người có muốn phối hợp với chúng ta không? Tô Hiểu nhìn về phía Lộc Cách, người đang bị trói chặt, ngồi tựa vào bức tường, không có khả năng. Lộc Cách đáp, giọng điệu cứng rắn, hắn cũng là người có tính khí, lần trước bị bắt, lần này lại bị tập kích. Tô Hiểu không nói gì thêm, lấy ra ba cây, nhân tử chi thứ, ca, ta chỉ đùa với ngươi thôi, sao ngươi lại làm thật vậy? Lộc Cách quả quyết nhận tội, hắn nhớ lại lời của tiết quái, miêu tả cảm giác khi bị thứ này đâm trúng. Tô Hiểu lấy ra tiên cổ mặt nạ, đeo lên mặt, những xúc tu màu hồng nhạt chui lên từ quần áo của hắn, chỉ trong chốc lát. Hắn đã ngụy trang thành công tước, mặc chiếc đại bảo ám kim sắc, chuyện sau đó trở nên đơn giản, vẫn như trước, là Caesar và Wood phối hợp với nhau, định vị quạ đội và quang đội. Đầu tiên định vị được quạ đội, Tô Hiểu lấy ra một viên bao con nhộng, ném, cho Lộc Cách. Sau khi Lộc Cách nhận lấy, hắn không do dự mà nuốt vào ngay, hắn đã từng trải qua một lần như thế. Lần đó là ở thụ sinh thế giới, hắn ăn phải một viên thuốc độc do Tô Hiểu đưa. Và cho đến khi trở lại hồi thiên, gặp lại nhạc viên, hắn vẫn luôn lo sợ độc phát. Sau khi trở về, hắn đã tiến hành kiểm tra lại nhiều lần, cuối cùng phát hiện ra rằng thứ hắn ăn chỉ là vitamin. Lộc Cách lúc này nghĩ thầm rằng chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không bao giờ lại để mình lo lắng vì thứ vitamin này nữa. Thời gian của ngươi không nhiều, có chừng 5 giờ, tôi hiểu nói, đồng thời lấy ra một viên thuốc con nhộng, giống như viên Lộc Cách vừa nuốt vào, rồi ném nó ra ngoài cửa sổ. Đồng, một tiếng vang trầm truyền đến, một cột lửa sáng rực bùng lên, viên thuốc con nhộng bên trong chứa chất lỏng như Apollo, khi bị nổ, kỳ thực không nghiêm trọng lắm. Vấn đề là, nếu như thứ này phát nổ trong lồng ngực thì sẽ là một chuyện khác. Đi thông tri quả đội ba người, 3 giờ sau, Lan Trùng sẽ gặp mặt trước tấm bia đá. Tô Hiểu tiếp tục ra lệnh, Lộc Cách nghe vậy, không nói thêm lời nào. Vội vàng hướng cửa mà đi, Byakuya, hắn không thể phun viên thuốc con nhộng ra sao. Zuyas mở miệng, có vẻ rất hứng thú với viên thuốc con nhộng đó. Sẽ không đâu, Tô Hiểu đáp, đồng thời lấy ra một viên thuốc con nhộng khác, bóp nát nó bằng tay, tạo ra tiếng bà một cái. Viên thuốc con nhộng giòn tan trong tay, vỡ ra, Lộc Cách dù có cố gắng tìm cách móc tạm ra, cũng không thể tìm thấy viên thuốc đó để làm nổ. Bởi vì viên thuốc hắn nuốt vào không phải loại nổ, mà là viên thuốc con nhộng giòn tan trong nước. Ngay khi vào trong dạ dày, là nó sẽ tự tan ra. Hơn 40 phút sau, Lộc Cách quay trở lại, trên mặt có vẻ thở hổn hển. Có thể thấy được là hắn đã chạy với tốc độ cao nhất trên đường, lại còn gặp phải Tử Chi Dân. Hắn đến đây để thông báo cho Quam đội rằng sẽ gặp mặt tại làng trùng. Tôi hiểu lấy ra một khối giáo hội phiến đá, rồi tiếp tục dặn dò, đem phiến đá này giao cho Quam, bảo hắn biết đây là thành ý của công tước. Rõ, Lộc Cách tiếp nhận phiến đá rồi ly khai. Sau đó, tôi hiểu một mình hướng về phía làng trùng mà đi. Hiện giờ hắn ngụy trang thành công tước, tự nhiên không thể cùng Zuyas và Wood đi chung, chỉ có thể độc hành, hòa nhập vào hoàn cảnh bên trong bố bố uông. 2 giờ sau, khu làng trùng, nơi có những vòng tường cốt hình tròn bao quanh sân, Tô Hiểu đang ở đó, chuẩn bị cùng lang kỵ sĩ đội trưởng tiến hành tử chiến. Tô Hiểu ngồi ở chỗ cao, cách tấm bia đá vài thước, đôi mắt mở to, nhìn về phía ba người đang tiến tới. Đó là quả nữ, Nguyệt Quang thị nữ và Cranky. Tô Hiểu đối diện với Cranky. Nhưng không, lúc này hắn đã là công tước. Cranky có thể chưa chết, nhưng cơ thể này không còn là chủ thể của hắn nữa. Ánh sáng kỳ dị trong mắt công tước lóe lên rồi biến mất. Hắn nhìn về phía tấm bia đá nơi có người đang ngụy trang thành chính mình. Trong lòng hắn có một dự cảm lớn, quyết định sẽ lặng lẽ quan sát biến cố này. Tô Hiểu cũng đang quan sát công tước. Như những gì hắn đã suy đoán trước đó, công tước không vạch trần việc có người ngụy trang thành hắn. Công tước, người cuối cùng cũng tìm ra một khối phiến đá. Quả nữ lên tiếng, trên tay nàng cầm một khối giáo hội phiến đá. Đúng, hắn đã tìm thấy. 5 người mặc bạch bào, mang theo mũ trùm rộng, thân ảnh tiến tới, cầm đầu là thánh nhân đạo sư Worm. Hắn ánh mắt sắc bén khiến cho người khác có cảm giác hùng hổ, khó tránh khỏi sự uy hiếp. Sau lưng thánh nhân đạo sư Worm không có lời thừa thái, hắn trực tiếp lấy ra 2 khối giáo hội phiến đá. Dù có vẻ như hắn có thành ý, nhưng thực tế đã giao phó xong công việc. Khi 4 khối phiến đá ghép lại hoàn chỉnh, lập tức hành động, dù là thánh nhân hay thần linh ấn ký đều không thể sao chép. Chỉ khi nắm giữ được đầy đủ giáo hội phiến đá mới có thể sở hữu những thứ này. Vì vậy, không có khả năng cùng hưởng. Có 10 người đứng xung quanh, tạo thành một vòng tròn mờ ảo. Ít nói nhảm, bắt đầu đi. Thánh nhân đạo sư Worm ném 2 khối phiến đá trong tay ra ngoài. Thấy vậy, quả nữ nhìn về phía Nguyệt Quang thị nữ. Nguyệt Quang thị nữ vật đầu, ý nàng là, mặc dù đây là đồ của nàng, nhưng hiện tại quả nữ mới là người quyết định. Quả nữ ném khối phiến đá trong tay ra ngoài. Từ lúc đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tô Hiểu, người đang ngụy trang thành công tước. Tô Hiểu ném khối phiến đá ra ngoài. Theo động tác của hắn, thánh nhân đạo sư Worm thấp giọng hô, động thủ, hào quang màu xám chợt lóe lên. Mọi người còn chưa kịp ra tay, Tử Linh Chi Thư đã xuất hiện, theo đó, một nửa xúc tu trong suốt nhô ra từ bên trong, quấn lấy bốn khối giáo hội phiến đá, thu lại và quay về, cuối cùng, Tử Linh Chi Thư mờ nhạt, chìm vào bên trong, cơ thể quả nữ, bầu không khí như ngưng lại, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía quả nữ, có thể đám người này không hề để ý, bốn khối phiến đá xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, trong chiếc kim sắc đại bảo. Đã bị hắn thu vào không gian chứa đựng, Thánh Ngân Đạo Sư, Worm và các đồng bọn, năm người, đều chăm chú nhìn quả nữ. Ánh mắt không chỉ là bình thường, mà chứa đầy sát khí, như thể sẵn sàng lao vào tấn công, làm gọn gàng vào. Chúng ta rút, Nguyệt Quang Thị Nữ, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh hỉ. Nàng thật không ngờ quả nữ lại có kế hoạch như vậy, đừng nói Nguyệt Quang Thị Nữ không biết, mà chính quả nữ cũng không rõ. Nàng lúc này rất muốn biết, bốn khối giáo hội phiến đá kia, đã đi đâu, không hiểu sao, trong cục diện mơ hồ này, nàng cảm thấy như thể đã từng có sự quen thuộc, một cảm giác giống như bị tính kế, khó lòng kiềm chế, dâng lên trong lòng. Làn trùng cao lớn đứng trước tấm bia đá, bỗng nhiên, nhờ vào Tử Linh Chi Thư, bốn khối giáo hội phiến đá được bắt đi, khiến không khí xung quanh gần như ngưng kết lại, Nguyệt Quang Thị Nữ không khỏi kinh ngạc và vui mừng. Nàng thừa nhận rằng, mình đã xem thường quả nữ, thủ đoạn của đối phương vượt xa những gì nàng tưởng tượng. Nguyệt Quang Thị Nữ và quả nữ đứng sánh vai bên nhau, đối diện với năm người của Worm đội. Trong đó, Worm đội đứng đầu, đang quan sát quả đội ba người. Trong quả đội, có Cranky. Không, phải gọi là công tước. Trong lòng hắn như có điều suy nghĩ, mọi chuyện chỉ xảy ra trong chốc lát. Nhưng có thể hắn đã nhận thấy, trên mặt quả nữ thoáng hiện lên một nét kinh ngạc, rồi biến mất. Công tước suy đoán rằng, sự việc này chắc chắn là do những người ngụy trang thành hắn và thuộc hạ của hắn. Còn về đối phương là ai? Hắn không cần phải nghĩ. Vì vài tiếng trước, công tước đã có cảm giác mơ hồ rằng, Cương Thiết Sứ Đồ đang chiến đấu với ai đó. Nhưng trận đấu chỉ kéo dài, chưa đầy một phút. Mà Cương Thiết Sứ Đồ đã bị tiêu diệt, điều này có phần quá nhanh. Do đó, công tước xác định rằng, kẻ giết chết Cương Thiết Sứ Đồ chắc chắn là Tô Hiểu. Dựa trên những điều này, công tước biết rằng, trong những giờ qua, có người đã dùng hình dạng của hắn, tập hợp thêm hai tiểu đội khác, và tập trung các giáo hội phiến đá lại với nhau. Hơn nữa, chỉ mười mấy giây trước, khi tất cả giáo hội phiến đá biến mất, công tước xác nhận rằng, sự chuẩn bị này chắc chắn là do Tô Hiểu thực hiện. Công tước đứng yên, sắc mặt không đổi, đưa tay sờ cằm. Đây là thói quen của hắn từ lâu. Mấy năm trước, cằm hắn đã bị thay thế bằng kim loại. Ban đầu hắn không thể thích ứng, nhưng dần dần, thói quen này đã hình thành. Cách đó không xa, Tô Hiểu tùy ý đặt tay lên hông. Đây thực ra là động tác quen thuộc của hắn khi mang đao, chỉ là lúc này bên hông hắn không có đao. Công tước chú ý đến động tác vô thức của Tô Hiểu, tay trái hắn tự nhiên buông lỏng, còn tay phải, ngón trỏ và ngón giữa hơi co lại, như thể đang mơ hồ hỏi, Tô Hiểu là muốn đối phó với 5 người quân đội, hay chỉ 2 người quả đội? Tô Hiểu không đáp lại một cách mơ hồ, điều này có nghĩa là, hắn sẽ quan sát cuộc chiến giữa quả đội và quân đội. Nhưng nếu có thể, hắn sẽ chọn thời điểm thích hợp để xuất thủ, còn, chúng ta liên thủ, diệt trừ 3 người bọn họ. Thánh Nhân Đạo Sư, Worm lên tiếng, đương nhiên, công tước không thể trả lời, bởi lúc này, hắn đang trong hình dáng của chính mình, Cranky. Những lời này là đối với Tô Hiểu, người đang ngụy trang thành công tước mà nói. Tô Hiểu không vội, tốc độ của hắn chậm rãi, tiến gần tới, 5 người form đội. Đáng tiếc, Worm rất cảnh giác, Tô Hiểu chỉ có thể đứng bên cạnh một tên học thuật phái Tân Tấn Đạo Sư. Tại sao lại là Tân Tấn Đạo Sư? Vì những đạo sư của học thuật phái trước kia đều đã theo đại hiền Zatus chiến đấu với tội thần mà bỏ mạng. Nếu như hiện tại học thuật phái vẫn còn do đại hiền Zatus nắm quyền, Tô Hiểu hắn sẽ nể mặt. Dù sao, trước đó trong việc đối phó tội thần, đại hiền Zatus đã lấy tính mạng mình làm giá trị để thương tổn tội thần. Khiến hắn bị tổn hại đến 8 phần thân thể. Tất cả đều do đại hiền giả Tools dốc hết sức mình. Đáng tiếc, hiện tại học thuật phái đã không còn liên quan gì đến đại hiền giả Tools. Không chỉ thế, nhóm đạo sư mới của học thuật phái còn thả ra kẻ thù của đại hiền giả Tools, chính là Worm. Ngay khi thánh ngân đạo sư Worm lên tiếng, Tô Hiểu liền vươn cánh tay phải lên, vươn tới tầng tinh thể. Hắn ra tay với tốc độ nhanh đến mức, ngay cả các đạo sư bên học thuật phái cũng không kịp phản ứng. Một quyền vung mạnh về phía bên cạnh, bà nhành, máu tươi và xương vụn văng khắp nơi. Dù Tô Hiểu trong tay không cầm đao, nhưng hắn vẫn là một cận chiến tông sư. Thêm vào đó, hắn có chút bị động lực tác động, không chỉ có đao thuật hữu hiệu, mà còn bổ trợ cho cả cận chiến và đao thuật. Mảng máu tươi vỡ nát, lẫn lộn với xương vụn, giống như đạn shotgun bắn ra, leo thẳng về phía Worm và ba tên thủ hạ của hắn. Worm giơ tay lên, máu tươi và xương vụn bay về phía hắn. Nhưng hắn vẫn đứng yên giữa không trung, đại bào của hắn bay lên, lộ ra thân hình gầy guộc, da bọc xương, toàn thân được băng vải quấn chặt. Cùng lúc đó, quạ nữ và nguyệt quang thị nữ, vốn chuẩn bị ra tay, bị cảnh tượng trước mắt làm cho mê muội. Không hiểu vì sao công tước lại đứng về phía các nàng, nhưng dù lý do là gì, thì điều này cũng chắc chắn là tin tốt, nhân cơ hội này, phải giết bọn chúng. Quạ nữ còn chưa nói hết lời, thì nghe phía sau truyền đến âm thanh vù vù, như tiếng tích tụ năng lượng. Phản ứng của nàng rất nhanh, một lớp cát mịn màu đen, giống như vật chất, xuất hiện giữa nàng và nguyệt quang thị nữ. Đồng, một tiếng nổ mạnh vang lên, trọng lực pháo kích bắn ra, khiến quạ nữ và nguyệt quang thị nữ cảm thấy phía sau đau nhức kịch liệt, như thể bị một con cươm thiết cự thú đụng phải. Các nàng không thể hiểu được tại sao Crank lại tấn công từ sau lưng. Tuy nhiên, đồng đội của các nàng, Crank, giờ đây đã không còn là người sở hữu thân thể này nữa. Đặc biệt là, thân thể này vốn là vợ của công tước, nhưng nàng ta đã bỏ cuộc, không sinh con cái, và quyết định thực hiện một nghi thức di chuyển linh hồn, đem thân thể bị cải tạo này truyền lại cho con gái mình, Crow, trong khi linh hồn của nàng ta vẫn còn tồn tại. Nói cách khác, vào thời điểm đó, trong thân thể này, ý thức chủ đạo là của trưởng nữ Crow, còn linh hồn của mẹ nàng vẫn đồng thời tồn tại, luôn bên cạnh nàng. Vì thế, khi Crankon trốn thoát khỏi sự truy sát của Tô Hiểu, hắn đã chọn sử dụng kỹ thuật linh hồn để chiếm lấy thân thể này. Tuy nhiên, khi hắn chiếm đoạt, hắn phát hiện không chỉ có linh hồn của muội muội mình, Chloe, mà linh hồn của mẫu thân hắn cũng vẫn còn ở trong đó. Do vậy, ý thức chủ đạo trong thân thể này giờ đây là của Crank, nhưng linh hồn của Chloe và mẫu thân hắn vẫn tồn tại song song, cùng nhau trong không gian ý thức của thân thể này. Cho đến nay, công tước đã thoát khỏi tình thế tuyệt vọng, chiếm lấy thân thể này. Hắn ngạc nhiên phát hiện, trong không gian ý thức của thân thể này, linh hồn của chính mình, trưởng tử, trưởng nữ và thê tử, tất cả đã tể tựu lại. Điều này khiến công tước nảy sinh ý nghĩ. Nếu lần này, hắn có thể sống sót rời khỏi tử tịch thành, hắn sẽ tiến hành, cụ lượng, hóa linh hồn của trưởng tử, trưởng nữ và thê tử, đồng thời chế tạo ra ba bộ thân thể bán sinh vật. Nửa cơ giới để chứa đựng linh hồn hạch tâm của ba người bọn họ, như vậy, người một nhà chẳng phải lại được đoàn tụ sao? Không chỉ có vậy, công tước cũng cần một bộ thân thể cho chính mình. Hắn muốn sử dụng toàn bộ tri thức, quyền lực, tài nguyên mà mình nắm giữ để chế tạo ra một bộ thân thể hoàn hảo nhất, để dung nạp linh hồn hạch tâm của chính hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ gần như đạt được một lần trùng sinh, như thể tái sinh vậy. Vụ nổ mạnh khuếch tán xung quanh, quạ nữ cùng nguyệt quang thị nữ đã đến trước cổng hình tròn của cao tường, còn Tô Hiểu và công tước thì đứng ở phía đông và phía nam của cổng hình tròn đó. Trên sân bãi rộng lớn, Wong đang do dự, rõ ràng là đang suy tính nhiều gì đó. Đột nhiên, công tước ra tay, giết đi một thủ hạ của hắn. Đây đương nhiên là để trả thù, trong khi Crank lại tấn công quạ nữ và nguyệt quang thị nữ. Nhìn vào, Worm thấy cảnh tượng này như thể là một cuộc nội chiến, nhưng lại không giống, khiến người khác vô cùng bối rối, khó mà hiểu rõ. Cuối cùng, quả nữ và nguyệt quang thị nữ khiến Worm không sao đoán ra được. Hắn cảm giác hai người này đã chiếm được tất cả các giáo hội phiến đá, lại thấy rằng họ giống như đang bị tính kế. Nhưng nếu thật sự bị tính kế, tại sao hai nàng lại chạy trốn? Nếu chỉ đơn giản là chạy đi, chẳng phải là tự thừa nhận mình cướp đi phiến đá sao? Sau một lúc tự hỏi, Wong quyết định không suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Hắn sẽ không quan tâm ai chạy ai không, mà chỉ cần đuổi theo những kẻ chạy trốn. Không lâu sau, quạ nữ và nhóm Wong đã biến mất về phía xa. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức hướng về đại giáo đường. Một lúc sau, khi hắn nhảy lên mái của một tòa kiến trúc, Tô Hiểu dừng lại, nhìn về phía sau, nơi Crank đang xuất hiện. Chúc mừng người đã đạt được tất cả các giáo hội phiến đá. Tô Hiểu lên tiếng, ngay khi Crank đi lại gần, thân thể hắn dần dần biến hóa, cuối cùng hóa thành hình dáng một công tước khôi ngô, mang lại cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ. Công tước chủ động tìm đến hắn, điều này cũng nằm trong kế hoạch của Tô Hiểu. Chính vì thế, hắn mới giả trang và giết chết một tên bộ hạ của Worm. Trong mắt Worm, hắn đã tận mắt chứng kiến công tước giết chết một trong những thuộc hạ của mình, và thù này giờ đây đã không thể hóa giải. Xét theo góc độ này, hành động này đã cắt đứt khả năng liên kết giữa công tước và Worm. Vì vậy, công tước bây giờ chỉ còn lại những sự lựa chọn hạn chế. Dù có nói thế nào, hiện tại công tước đang nắm giữ thân thể này, nhưng đó không phải là thân thể của chính hắn, và nó không thể phát huy toàn bộ chiến lược của công tước. Kể từ đó, công tước sau khi tìm người hợp tác, tất nhiên kết quả là lựa chọn hợp tác với Toes, một đại hiền giả đến từ cao tường thành, kẻ thù của Worm. Tuy nhiên, đây chính là sự lựa chọn tốt nhất của công tước. Tiếc rằng, hợp tác này còn chưa bắt đầu, thì đã bị Tô Hiểu phá hỏng, khiến công tước chỉ còn ba sự lựa chọn. Một, tới tìm Tô Hiểu hợp tác. Hai, lưu lại trong quạ đội bà. Chính mình tiếp tục thực hiện kế hoạch còn lại ở Tử Tịch Thành. Công tước đã đưa ra lựa chọn của mình. Hắn trực tiếp tấn công quạ nữ và Nguyệt Quang thị nữ, thu hẹp phạm vi lựa chọn của mình. Đây cũng là cách hắn thể hiện thành ý. Ra ngoài việc đơn độc chiến đấu, hắn chỉ có thể gia nhập Tô Hiểu. Về phần Tô Hiểu tại sao lại chấp nhận công tước gia nhập mình, hắn không phải vì muốn hợp tác chiến đấu với công tước. Hiện tại, công tước không còn chiến lược như trước, ít nhất là trước khi khôi phục lại thể chất, hắn không thể tái hiện lại sức mạnh cũ. Tô Hiểu không tin rằng công tước chỉ vì chiến đấu và hạ cương thiết sứ đồ mà tạo ra bao nhiêu kế hoạch, chỉ vì kỹ thuật cụ lượng hóa của đối phương. Người này chắc chắn có âm mưu khác. Bà Cui Già, ta làm một giao dịch với ngươi, ngươi là người được chọn. Phiến đá, trên tay ngươi ghi lại thần linh ấn ký, với ngươi thì sức hấp dẫn có thể không lớn, nhưng đối với ta mà nói, nếu như có thể đem nó chuyển đến trung tâm của ta, ta sẽ có thể mở ra con đường bán thần. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ, nhen nhó một điếu thuốc, ra hiệu cho công tước tiếp tục. Ta làm lãnh tụ của hơi nước thần giáo, đã bao nhiêu năm, có không ít thân gia, không bằng. Tô Hiểu đưa tay ngắt lời, ra hiệu cho công tước, không cần nói thêm. Hắn không cảm nhận được thành ý từ đối phương. Chờ chút, cương thiết sứ đổ sở thí nghiệm, ta cùng ngươi cùng hưởng, nơi đó chỉ thức. Nghe vậy, Tô Hiểu cảm thấy chút thành ý từ công tước. Hắn còn đang thắc mắc, tại sao công tước lại phải lao tâm khổ tứ để diệt trừ cương thiết sứ đồ? Hóa ra là vì hắn muốn sở hữu tri thức mà đối phương để lại. Tô Hiểu đưa tay lên, ấn nhẹ vào khuôn mặt của mình. Một chiếc mặt nạ bằng gỗ hiện ra, những xúc tu tinh hồng lùi vào trong mặt nạ. Hắn tháo tiên, cổ mặt nạ xuống, và giải trừ sự ngụy trang. Chỉ với thứ này, cũng không tệ. Công tước nhìn tiên cổ mặt nạ, ánh mắt hiện lên vẻ đánh giá. Người có hứng thú, Tô Hiểu hỏi. Tiễn đưa người, công tước lạnh, lùng đáp. Công tước không hề có ý định tiếp nhận tiên cổ mặt nạ, dù hắn cảm thấy thứ này là một bảo vật, nhưng khí tức của nó khiến trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Sau đó, công tước quay người, đi về phía thánh thập giáo đường. Không lâu sau, hắn đến một thông đạo dưới lòng đất. Đi qua thông đạo này khoảng 10 phút, một cánh cửa kim loại cao vài thước chặn trước mặt hắn. Cánh cửa đã rỉ sét nghiêm trọng, có lẽ đã lâu không ai mở ra. Công tước lấy chìa khóa trên bàn, dùng lực mở cánh cửa ra, rồi bước vào trong. Tô Hiểu nhận thấy nơi này là một tòa thí nghiệm không lớn, chỉ có vài phòng thí nghiệm. Hầu hết các phòng đều chứa đầy sách vở và số liệu thí nghiệm. những thứ này không phải cổ tịch, sao chép lại giá trị, không thay đổi. Các bản thảo này đều thuộc về ngươi, ta sẽ sao chép một phần. Công tước lên tiếng, nghe vậy. Tôi hiểu, liền lấy ra một chiếc máy quét giới, nói, không cần, ta chỉ cần quét hình một phần là đủ. Tôi hiểu, để bố bố hiện thân, cả hai cùng cầm lấy máy quét giới. Bắt đầu sao chép các loại tư liệu, không lâu sau, khi quét xong, tôi hiểu bị một phần tư liệu thu hút sự chú ý, đó là một phần thông tin về cương thiết sứ đồ, được chỉnh lý từ thời thần linh trong, dược tề, sư công hội, tại thời kỳ u ám đại lục. Trong thời đại thần linh, dược tề sư công hội có địa vị chỉ đứng dưới thần giáo, dù dược tề sư công hội không có lịch sử lâu dài như luyện kim văn minh, nhưng vào thời điểm đó, u ám đại lục có sự tồn tại của linh hồn thư khố. Cho đến nay, tôi hiểu vẫn chưa hiểu rõ về linh hồn thư khố. Chỉ biết rằng, đây không phải là thế lực mà ai đó nắm giữ, mà từng tồn tại ở u ám đại lục, sau đó biến mất. Nó để lại ấn tượng như một tổ chức cũ kỹ, ít thành viên, chưa từng tham gia vào bất kỳ cuộc tranh đấu nào. Linh hồn thư khố đã giúp dược tề sư công hội phát triển rất nhanh. Tôi hiểu đọc tài liệu trong tay, nhận thấy rằng, tuy dược tề sư công hội không thể sánh với luyện kim văn minh về thành phẩm dược tề, nhưng về mặt tối ưu hóa tài liệu, họ lại có một phương thức độc đáo, gọi là hợp thành bí pháp. Tuy không hiểu rõ nguyên lý của bí pháp này, nhưng tôi hiểu biết rằng, nó tương tự như cách gia công, tinh huy bột phấn trong tài liệu hải dương nguyên dịch. Theo đó, bí pháp hợp thành sẽ lấy ba phần, tinh huy bột phấn để hợp thành ra một phần, tinh luyện tinh huy bột phấn. Về lĩnh vực luyện kim học này, nếu ngươi làm xài, chắc chắn sẽ bị thầy giáo phạt. Những dược sư trong dược tể sư công hội, họ sử dụng một loại thánh ngân làm môi giới, và từ đó có thể thực hiện được điều này. Thánh ngân này có tên là hoàn trì thánh ngân, nhưng thường được gọi là hợp thành thánh ngân. Loại thánh ngân này có nguồn gốc sâu xa hơn rất nhiều so với những gì tôi hiểu tưởng tượng. Nó thuộc về tầng cao nhất trong thư khố linh hồn, một kho tri thức vô cùng sâu rộng. Thế nào, đã thành giáo chưa? Công tước mở miệng, không biết từ lúc nào, hắn đã tự tay pha cho mình một chén trà nóng. Những vật dụng ở đây, chỉ có trời mới biết đã để bao nhiêu năm. Tôi hiểu, nhìn thấy vậy, hắn quyết định không uống. Được rồi, thành giao, nhưng ta muốn mang theo bản thảo này. Tôi hiểu nói, dược tề sư công hội tri thức, có thể, lát nữa, ta sẽ sao chép một phần cho ngươi. Công tước đáp, được, tôi hiểu, tiếp tục nghiên cứu cuốn sách trong tay. Quyển sách này càng xem càng khiến người ta bị cuốn hút. Một giờ sau, tôi hiểu thu lại mấy phần bản thảo. Bố bố Uông cũng đã sao chép xong những tri thức ở đây. Lúc này, bố bố Uông nhìn hắn bằng ánh mắt uất ức, như thể đang nói, rõ ràng đã nói xong rồi, mà. Tôi hiểu đưa cho bố bố Uông 100 linh hồn tệ làm tiền tiêu vặt. Ngay lập tức, bố bố Uông tỏ ra vui mừng, ánh mắt trở nên sáng rực. Sau khi rời khỏi nơi thí nghiệm bí mật cùng công tước, tôi hiểu tiến về phía đại giáo đường. Khi hắn đẩy cửa bước vào, phát hiện Zuyas, Wood, Caesar và cô lỗ đều đã có mặt, thậm chí Lộc Cách cũng ở đó. Biakuya, ngươi làm sao để hắn trốn thoát? Zuyas lên tiếng, Lộc Cách lúc này bị phong bế miệng, treo ngược lên, tao thả hắn. Tôi hiểu, trước đó đã để Lộc Cách rời đi, vừa vì lần trước đối phương đã cho hắn tiền, lại vừa vì lần này đối phương phối hợp cũng không sai. Hộp, Zuyas vội vàng ho một tiếng, rồi nhìn về phía Lộc Cách, người đang bị treo ngược lên. Lộc Cách phát ra tiếng ô ô từ trong miệng, thân thể vẫn dãy rủa. Tiểu tử, người muốn báo thù chúng ta, không sai chút nào. Zuyas nhìn Lộc Cách, đôi mắt đầy ý tứ. Lộc Cách mơ màng nhìn về phía Zuyas, trong lòng hắn đặc biệt muốn lên tiếng nói rằng, ca thiểu, người không thấy sao? Ta đang trốn về phía ngoại thành, ta chỉ muốn rời khỏi cái nơi nguy hiểm này, chứ không phải là muốn báo thù đâu. Tôi hiểu không để ý đến Lộc Cách. Hắn lấy ra 4 khối giáo hội phiến đá, và dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn ghép chúng lại với nhau. 4 khối giáo hội phiến đá bồng bềnh giữa không trung. Trên chúng là những vết khắc loang lổ, như thể có sự sống. Các vết khắc này cứ thay đổi vị trí chuyển động lên xuống, khi bốn khối phiến đá hoàn thành việc ghép lại. Các vết khắc trên đó dần dần được chỉnh sửa lại ngay ngắn, chúng bắt đầu hấp thụ năng lượng từ nhau. Một loại ánh sáng thánh ngân xuất hiện ở phía trên, trung tâm là một ấn ký màu kim hồng, phía dưới là một làn khói xương màu xám đen. Từ đó tỏa ra, tạo thành một khối mây khói có kích cỡ như nắm tay. Ta tới, Zuyas đưa tay chạm vào đám khói xương. Mấy giây sau, đôi mắt hắn trợn ngược, sắc mặt đỏ lên, cổ nổi gân xanh. Hắn quay sang nói với Tô Hiểu, vẫn là ngươi làm đi, thứ đồ chơi này không uy hiểm, nhưng về mặt linh hồn, ngươi phải cường đại hơn mới được. Tô Hiểu đưa tay chạm vào đám khói xương màu xám, ngay lập tức, vô số hình ảnh hiện lên trước mắt hắn. Hắn nhìn thấy vô tận thâm uyên hắc ám, vĩnh sinh chi thần, thần giáo, thập nhị thủ lĩnh, chiến sĩ quân đoàn, chỉ dũ giáo hội, thần linh dã thú, vĩnh sinh và tử vong vô tận, cùng với cuối cùng là tử tịch căn nguyên. Tô Hiểu hai mắt trợn tròn, thông qua phiến đá ghi chép, hắn hiểu rõ hết thảy nguyên do. Đầu tiên là siêu thoát, nguyên sinh thế giới, có rất nhiều nguyên sinh thế giới. Vậy yêu cầu như thế nào mới có thể coi là siêu thoát? Chỉ cần chiến lực cường đại sao? Thái Dương thần tộc, Cổ Long quốc độ lúc đầu cũng rất mạnh, nhưng thế giới của bọn họ vẫn chưa siêu thoát. Cái gọi là siêu thoát, thực chất là phải chịu đựng sự xâm nhập của thâm uyên, đồng thời kháng cự sự xâm nhập đó. Chỉ khi thành công chống lại sự xâm nhập, nên chặn được nó, mới có thể gọi là siêu thoát. Chỉ khi đó, mới có thể tham gia vào những tranh đoạt trong hư không chi thụ, như là cường giả tranh bá chiến, hay họa chi thế giới tranh đoạt chiến, và các loại trận chiến khác, vào thuở sơ u ám đại lục, đã từng trải qua sự xâm nhập của thâm uyên. Lẽ ra, nơi này không thể ngăn cản được thâm uyên xâm nhập, nhưng trong lúc nguy nan, một vị thần linh đã giáng lâm, hoặc nói đúng hơn, vị thần linh này vốn là do thế giới này sinh ra, khi đó hắn chưa phải là tồn tại mạnh nhất, có thể hắn chỉ là một trong vô số thần linh của thế giới này, nhưng hắn là thần linh duy nhất nguyện giáng lâm, cùng với tín đồ của hắn, chống lại sự xâm nhập của thâm uyên. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, các thần linh còn lại của U Ám Đại Lục không phải là không quan tâm, mà là hoặc lạnh nhạt, hoặc quyết định rời bỏ nơi này, duy chỉ có vị thần linh này, một vị thần không tên, mới chọn giáng lâm. Không ai biết từ khi nào, thần giáo được thành lập và có đông đảo cường giả gia nhập. Điều này đã giúp vị thần linh phô danh này thu được nhiều tín ngưỡng lực hơn, sức mạnh của hắn ngày càng mạnh mẽ. Cho đến một ngày, nhóm tín đồ bắt đầu gọi hắn là dã thú chi thần, một tên gọi liên quan đến hình dáng của hắn. Cũng vì mỗi lần chiến đấu với sinh vật do thâm uyên sinh ra, hắn đều tỏ ra như một dã thú trong cơn sát phạt. Khi thâm uyên xâm nhập, không phải là sự xâm nhập toàn diện của thâm uyên, vì nếu là như vậy, không có thế giới nào có thể ngăn cản được. Lúc đó, tình hình là do hai thông đạo của thâm uyên mang đến sự xâm nhập. Mặc dù như vậy đã rất khủng khiếp, nhưng tin mừng là lần xâm nhập này không mạnh mẽ như tưởng tượng. Cuộc chiến ác liệt đã kéo dài, so với những cường giả chết trong tay sinh vật thâm uyên, những người bị năng lượng thâm uyên xâm nhập, dẫn đến sinh mệnh lực bị cạn kiệt, thì số lượng cường giả như vậy càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là sau nhiều năm chống chọi với sự xâm nhập của thâm uyên, tình hình này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, thần giáo đã nghĩ ra biện pháp, hay chính xác hơn là dã thú chi thần đã tìm ra cách. Hắn, với tư cách là biểu tượng của thần linh dã thú, sở hữu sinh mệnh lực vô cùng lớn, lớn đến mức còn rộng hơn cả biển cả. Khi mà các cường giả của thần giáo lần lượt chết vì sinh mệnh lực cạn kiệt do thâm uyên xâm nhập, dã thú chi thần đã chia sẻ sinh mệnh lực khổng lồ của mình, giúp các cường giả trở thành thuộc hạ của hắn. Chỉ cần hắn không chết, những cường giả này sẽ không bị chết vì sinh mệnh lực cạn kiệt và có thể tiếp tục chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng. Việc chia sẻ sinh mệnh lực này trải qua nhiều đau đớn, phải chịu đựng thất bại vô cùng thê thảm mới có thể thành công. Sau đó, các cường giả dưới quyền dã thú chi thần phát hiện rằng họ không chỉ sở hữu sinh mệnh lực khổng lồ mà còn có được tuổi thọ kéo dài, gần như bất tử. Chính xác hơn, chỉ cần dã thú chi thần vẫn bất tử, họ sẽ không chết già. Hơn nữa, từ chỗ này sinh ra một loại tín ngưỡng lực lượng giúp dã thú chi thần có được càng nhiều sinh mệnh nguyên tuyển, từ đó hình thành một vòng tuần hoàn bất tử. Không lâu sau, cái tên dã thú chi thần bị quên lãng, và các thành viên của thần giáo bắt đầu gọi hắn là vĩnh sinh chi thần, thần của sự bất tử. Sự xâm nhập của thâm uyên bắt đầu với hai thông đạo, dần dần trở thành ba cái, và đến đỉnh cao thì có tới năm cái thông đạo. Nếu như là trước kia, thần giáo khó mà ngăn cản được sự xâm nhập này, nhưng hiện tại, không chỉ có cường giả của thần giáo mới có thể đạt được vĩnh sinh, mà ngay cả các chiến sĩ trong chiến sĩ quân đoàn cũng đều là vĩnh sinh giả. Mấy trăm tên cường giả vĩnh sinh, mấy vạn chiến sĩ vĩnh sinh thần giáo, cùng với không đếm xuể những tín đồ thần giáo có sinh mệnh kéo dài như vậy. Vào thời kỳ đó, tất cả nhân tộc trong thế giới này đều là thành viên của thần giáo. Có thể tưởng tượng được, khi đó mọi người có tuổi thọ dài dằng dặc đến nhường nào. Kết quả cuối cùng cũng không ngoài dự đoán, thần giáo đã thành công chống lại Nam Thông, đạo Thâm Uyên xâm nhập thế giới này. Vào thời kỳ huy hoàng nhất, đã mở ra thời đại thần linh. Dù rằng sự xâm nhập của Thâm Uyên quả thật rất đáng sợ, nhưng sau khi thành công chống lại, nhờ vào quá trình xâm nhập ấy, tài nguyên của thế giới này trở nên vô cùng màu mỡ. Lúc đó, số lượng cường giả tăng lên chóng mặt, nhiều đến nỗi giống như nấm mọc sau mưa. Tất cả sự huy hoàng và thịnh vượng ấy kéo dài đến giữa thời kỳ thần linh, khi cuồng thú chứng bùng phát. Thực tế, đây không phải là một căn bệnh thông thường, mà là thu tính trong lực lượng vĩnh sinh chi thần đã bùng nổ trong dòng chảy thời gian. Cuồng thú chứng gần như đã phá hủy toàn bộ thần linh thời đại. May mắn thay, thần giáo đã kịp thời cầu viện từ đệ nhị kỷ, luyện kim văn minh. Ở đó, vĩnh sinh chi thần đã tạo ra bản nguyên, và sau khi cấy ghép thân thể vĩnh sinh chi thần vào, bản nguyên thu tính trong lực lượng thần linh của hắn đã được toàn bộ hút vào trong. Bản nguyên tạm thời áp chế được tình trạng này. Đến giai đoạn này, thế giới này đón nhận lần thứ hai phồn vinh, và cũng chính vào thời kỳ này, thế giới này cùng vẫn diệt tin khai chiến. Với thế lực ngang nhau của cả hai bên, cuối cùng chẳng có gì được giải quyết. Sự phồn vinh này tiếp tục kéo dài cho đến thời kỳ giữa và cuối thần linh thời đại. Lúc này, một thứ đáng sợ hơn cả cuồng thú đã xuất hiện, và nó được gọi là tử phong. Trong toàn bộ thần linh thời đại, vào thời kỳ tiền trung hậu kỳ, bất cứ ai là tín đồ của vĩnh sinh chi thần, cho dù là tự nguyện hay không, đều sẽ đạt được vĩnh sinh. Đây là sự đối phó với thảm họa do Thâm Uyên gây ra từ thời kỳ đầu. Nếu không có vĩnh sinh, thì thời kỳ đầu cũng chẳng thể chống lại được Thâm Uyên. Trong suốt cả một thời đại, thế giới này cơ bản không có ai chết một cách tự nhiên. Mọi cái chết đều là kết quả của chiến đấu hoặc những tai nạn ngoài ý muốn. Điều này đã phá vỡ quy tắc cân bằng. Có lạnh thì có nóng, có sáng thì có tối, có chết thì có sống. Dù trên đời này không ai tự nhiên chết đi, không có nghĩa là tử vong sẽ không xuất hiện. Hoặc có thể nói, trong thời kỳ đầu của thần linh thời đại, những người đạt được vĩnh sinh đáng lẽ đã chết già từ lâu, nhưng họ vẫn sống. Điều này đã tạo ra một kết quả, đó là họ vẫn sống, nhưng thực ra họ cũng đang chết dần. Mỗi phút, mỗi giây, họ đều không ngừng phát ra tử vong, chỉ là họ không hề hay biết. Một hai người như thế thì không sao, nhưng gần như toàn bộ cư dân của thế giới này đều như vậy. Mọi sự vật đều có điểm giới hạn, và đến một ngày nào đó, lượng tử vong mà họ phát ra quá nhiều, đủ để biến thế giới này thành một vùng đất của tử tịch. Tử tịch đã xâm nhập, và nó đã đến. Nếu như tử tịch chỉ đơn thuần là lực lượng tử vong vô tận, thì kỳ thực còn có khả năng cứu vãn, nhưng tử tịch không phải như vậy. Tử tịch năng lượng là gì? Đáp án là sự kết hợp của bốn loại lực lượng thuần túy từ Thâm Uyên, lực lượng từ Hải Dương Thế Giới, lực lượng tín ngưỡng, vĩnh sinh và vô tận tử vong. Cả bốn loại lực lượng này hòa quyện lại, tạo thành tử tịch. Chính vì thế, dân chúng tử tịch vừa có được vĩnh sinh, lại đồng thời rơi vào tử vong. Lực lượng Thâm Uyên và thế giới chi lực khiến năng lượng tử tịch trở nên đáng sợ đến mức khiến người ta phải kinh hoàng. Giống như Tô Hiểu trước đây đã thấy, trong thế giới sơ lược của bản thế giới, vĩnh sinh phần cuối rốt cuộc là gì? Đáp án là phần cuối của Vĩnh Sinh chính là tử tịch. Ban đầu, bản thế giới hẳn đã tiêu vong trong một thời gian ngắn, nhưng Vĩnh Sinh Chi Thần đã cứu vãn tất cả. Hắn đã sử dụng bản nguyên trong cơ thể mình, hấp thu toàn bộ năng lượng tử tịch vào trong bản nguyên ấy, phong ấn lại trong Tịnh Phong Ấn. Cùng lúc đó, Chỉ Dũ Giáo Hội được thành lập. Chỉ Dũ Giáo Hội là gì? Mục đích của nó là chữa trị các tín đồ của thần linh. Đó là kế hoạch ban đầu khi thành lập Chỉ Dũ Giáo Hội. Rất tiếc, Chỉ Dũ Giáo Hội không thể thực hiện được điều này. Để cho thế giới này có thể tiếp tục tồn tại, các cường giả trong bản thế giới đã đưa ra một quyết định. Việc ngăn chặn sự xâm nhập của tử tịch đã trở nên vô vọng. Nếu không thể ngăn chặn tử tịch, thì chỉ còn cách tự hủy diệt, ngưng lại toàn bộ thế giới, khiến cho mối đe dọa từ tử tịch cũng bị khống chế. Cùng lúc, vào thời kỳ đó, cường giả trong thế giới này đã chết đi hơn 9 phần. Sau khi mọi thứ ổn định lại, trong Chỉ Dũ Giáo Hội, thập nhị thủ lĩnh cũng đã được tuyển chọn. Đó chính là 12 người của đại chủ giáo các loại. Đến lúc này, dù tử tịch đã bị Vĩnh Sinh Chi Thần phong ấn trong bản nguyên của tự thân, nhưng chẳng ai biết Vĩnh Sinh Chi Thần có thể phong ấn bao lâu. Lại càng không ai hay rằng chính Vĩnh Sinh Chi Thần đã trợ giúp phong ấn tử tịch. Chỉ Dũ Giáo Hội đã tập hợp tất cả tài nguyên, biến Chí Cao Thánh Sở thành một nơi phong ấn. Nơi này giúp Vĩnh Sinh Chi Thần có thể an bình phong ấn, trong khi bản nguyên của hắn chính là thứ mà hậu thế gọi là căn nguyên tử tịch. Sau khi Chí Cao Thánh Sở bị phong cấm, tử tịch đã bị ngăn chặn một lần nữa. Với tư cách là đại giới, Chỉ Dũ Giáo Hội dù còn tàn lực, vẫn như ngọn đèn yếu ớt trong gió. Tuy nhiên, Chí Cao Thánh Sở không thể hoàn toàn phong ấn tử tịch. Vì thế, nơi này chỉ là điểm khởi đầu. Tử tịch dần dần xuất hiện, và sau một thời gian dài chống cự, Chỉ Dũ Giáo Hội cuối cùng bị đánh bại bởi tử chi dân tại nơi này. Tin mừng là, vào thời điểm ấy, tử tịch thành vẫn còn như hiện tại, nằm trong một không gian bán độc lập khổng lồ. Chỉ còn một vài thành viên Chỉ Dũ Giáo Hội sống sót, họ mới có thể chạy thoát ra ngoài thế giới. Sau đó, xảy ra tai nạn thời đại, và Chỉ Dũ Giáo Hội phải thành lập lại hai lần. Cửa vào tử tịch thành đã bị phong cấm hết lần này đến lần khác. Vấn đề nghiêm trọng hơn là, năng lượng của tử tịch mang theo tín ngưỡng chi lực đặc biệt. Điều này khiến căn nguyên của tử tịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nhờ vào tử chi dân tràn ra ngoài, không ngừng gia tăng. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến chi nhánh tử tịch thành xuất hiện. Khi đánh thức siêu thoát, nguyên sinh thế giới tử tịch chi lực, dù là trong chi nhánh tử tịch thành, năng lượng tử tịch đã suy yếu, nhưng dù sao vẫn có thể ảnh hưởng đến thế giới khác, khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Tôi hiểu rõ ràng nhận thấy tất cả những điều này. Trước tiên, trong Chí Cao Thánh Sở, phong ấn là Vĩnh Sinh Chi Thần. Căn nguyên của tử tịch chính là ở bên trong thân thể của Vĩnh Sinh Chi Thần. Chính vì sự phong ấn này, thế giới này mới có thể duy trì sự sống cho các sinh linh cho đến ngày này. Vậy tử tịch bản nguyên là gì? Tôi hiểu, đã hiểu rõ. Đó chính là thâm uyên lực lượng cộng hải lượng thế giới, chi lực cộng tín ngưỡng lực lượng, vĩnh sinh cộng vô tận tử vong. Đây chính là bản nguyên tạo thành tử tịch. Sau khi thu được bản nguyên này, tôi hiểu thông qua bí pháp của Chỉ Dụ Giáo Hội, biến nó thành ban đầu nguyên thạch. Cuối cùng, sau khi hoàn thành sự chia cắt, hắn có thể đạt được nguyên thạch. Tôi hiểu nhìn về phía công tước, đối phương đến đây là để giao dịch, và loại thông tin này, tốt nhất là không để cho đối phương biết quá rõ ràng, như vậy mới đảm bảo an toàn. Thần linh ấn ký về ngươi. Tôi hiểu lên tiếng. Nghe vậy, công tước lấy ra một tấm kim loại, bóc ra thần linh ấn ký, rồi xoay người rời đi. Biakuya, có duyên gặp lại. Ta hồi cao tường thành. Công tước trước khi đi, để lại một câu nói, rõ ràng là muốn thể hiện thái độ của mình. Zias bật cười, cứ như vậy tiện nghi hắn sao? Ánh mắt của hắn đầy vẻ sát khí, rõ ràng là muốn giết người đoạt bảo. Tôi hiểu lấy ra 4 bộ thiết bị sao lưu, bên trong chứa đựng tri thức mà cương thiết sứ đồ nắm giữ, cùng với một lượng lớn tri thức của Chỉ Dũ Giáo Hội và thần giáo. Zias và Wood đều nhìn chằm chằm vào những thiết bị này, ánh mắt sáng rực lên, cả hai đều đến từ những thế lực lớn. Đối với bọn họ, Việc mang những kiến thức này về cho thế lực của mình quan trọng hơn rất nhiều so với thần linh ấn ký. Thần linh ấn ký chỉ có thể giúp một người thành tựu, nhưng những tri thức này lại có thể đem lại lợi ích cho tất cả mọi người trong thế lực. Ngoài những kiến thức này ra, bốn khối phiến đá đã được ghép lại, bên trên còn có năm mài thánh mân. Đây là lần đầu tiên tôi hiểu, nhìn thấy hình tròn kim sắc thánh mân. Chúng ta chọn một thánh mân sao? Byakuya thúc giục, hắn là người đầu tiên lên tiếng. Đúng vậy, hẳn là vậy. Suyas cũng lên tiếng đồng tình, ta thế nào cũng được. Caesar tỏ ra đồng ý. Vậy ta thì sao, thật sao? Cô lỗ bất ngờ, trong lòng tuy vui mừng, nhưng cũng cảm thấy không nỡ. Đối với nàng, hiện tại nhận được ích lợi là điều tốt, nhưng về sau sẽ phải trả giá đối ứng với những hiểm nguy. Tô Hiểu lựa chọn, hoàn chi thánh ngân, bóc nó ra, và suy nghĩ về kế hoạch trong tương lai. Hắn đã nghĩ ra một ít bản nguyên, yêu cầu thuần túy, từ thâm uyên năng lượng, thế giới chi lực, tín ngưỡng lực lượng, vĩnh sinh, cùng với vô tận tử vong, bốn loại năng lượng, mỗi người trong nhóm sẽ phụ trách một loại, thâm uyên lực lượng tự nhiên là Caesar sẽ phụ trách, còn tín ngưỡng lực lượng, vĩnh sinh, Julius sẽ đảm nhiệm, vì trong phương diện này, Julius có kinh nghiệm và thủ đoạn tối đa, còn lại thế giới chi lực và vô tận tử vong. Tôi hiểu phụ trách làm ra thế giới chi lực, còn Wood thì phụ trách tạo ra vô tận tử vong. Sau khi tôi hiểu trình bày kế hoạch của mình, Julius, Wood và Caesar đều không có dị nghị, mấy người liền rời khỏi đại giáo đường, đi làm các công việc liên quan đến thâm uyên năng lượng, tín ngưỡng lực lượng, vĩnh sinh các loại về thế giới chi lực. Tôi hiểu đã có phương pháp thu hoạch, nhưng không thể thực hiện ngay. Hắn đang nắm giữ thế giới ba bộ, đó là cách tốt nhất để thu hoạch thế giới chi lực. Vấn đề là chiếc nhẫn, thế giới quyến luyến, cần 150 điểm mị lực thuộc tính mới có thể đeo. Nếu không trang bị đầy đủ ba món đồ, thế giới ba bộ không chỉ không phát huy hiệu quả, mà còn gây suy yếu. Tôi hiểu không thể tự mình mang thế giới ba bộ, nhưng có người khác có thể. Hắn liếc mắt nhìn cô lỗ, hắn nhớ lại trước đây. Cô lỗ đã có hơn 150 điểm mị lực thuộc tính, và nhờ đó nhận được bát tinh danh hiệu từ việc đánh giết. Cô lỗ, có việc muốn người làm. Tôi hiểu nói, được. Cô lỗ đáp, tâm tình buông lỏng. Nếu không có bốn tên lão ân tết trong đội ngũ, nàng đã rất sợ khi phải nhận một viên thánh ngân. Nhưng giờ, nghe có việc cần nàng làm, lòng nàng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Tôi hiểu lấy ra một viên nguyên thạch. Nếu kế hoạch thành công, không chỉ cấp 40 che chở hiệu quả, mà thậm chí là cấp 80 che chở hiệu quả, hắn cũng có thể tích tụ được. Sau khi Julius cùng những người khác rời đi, bên trong đại giáo đường không tránh khỏi trở nên vắng vẻ, chỉ có âm thanh của búa đập vang lên từ phòng rèn đúc. Tô Hiểu tiến vào một góc trong đại giáo đường, tìm một chiếc bàn dựa vào tường, cảm thấy nơi này khá ổn, hắn liền bắt tay vào chuẩn bị. Dự tính biến nơi đây thành một xưởng luyện kim tạm thời, để pha chế dược tề và chế tạo nguyên thạch. Sau này, một lúc sau, Tô Hiểu ngồi trước bàn, kiểm tra các dụng cụ, còn cô lỗ thì thò đầu ra từ phía sau, nhìn quanh như đang chuẩn bị học trộm luyện kim học. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng đang lén lút nhìn đóng dụng cụ. Bèn hỏi, ngươi đối với luyện kim học có hứng thú sao? Cô lỗ đáp, cảm thấy hứng thú, đặc biệt là rất hứng thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người sẽ dạy ta sao? Tôi hiểu, liền lấy ra cuốn luyện kim bí điển. Cô lỗ vui mừng nâng cuốn sách lên, nở nụ cười, hớn hở. Rõ ràng không biết rằng, thế giới này đâu dễ dàng như vậy. Sau một giờ, cô lỗ đã cầm thiết bị trò chơi, bắt đầu tổ đội chơi với bố bố Uông và bà Hà. Còn việc học luyện kim học, sau khi nàng thử đọc cuốn luyện kim bí điển, cảm giác gần như sắp chết vì nhọc công, không hề khoa trương. Lúc đó, bố bố Uông và bà Hà đều lắc đầu cười, sắc mặt có chút chí diễu, đặc biệt là bố bố Uông. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần và cả thuốc an thần cho cô lỗ nữa. Tôi hiểu suốt hành trình quan sát cô lỗ, rút ra một kết luận, khi tinh thần cường độ đạt đến một mức độ nhất định, thì không thể nào hiểu được, hoặc nói đúng hơn là không thể gánh chịu được tri thức luyện kim học. Đây là một thông tin vô cùng quan trọng, sau này, hắn cần phải nghĩ cách tiếp tục nâng cao cường độ tinh thần, để không bị rơi vào tình trạng không thể lĩnh hội được những tri thức luyện kim học cao siêu hơn. Tô Hiểu lấy ra hoàn chi thánh ngân mà hắn vừa mới lấy được, thánh ngân này dựa trên phiến đá, toàn bộ có màu kim sắc. Hắn nhìn chăm chú vào đó, và cảm giác có một lực hút mạnh mẽ từ trong nó, như thể tinh thần muốn bị hút vào trong đó. Hoàn chi thánh ngân, hay còn gọi là hợp thành thánh ngân, theo lý thuyết, ngoài các vật còn sống, thứ này có thể hợp thành bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, kết quả hợp thành lại cực kỳ không ổn định, và đa số đều là những hiệu ứng phụ bất lợi. Ví dụ, khi kết hợp linh hồn kết tinh với linh hồn kết tinh, kết quả thu được không phải là linh hồn tinh thạch, mà là linh hồn tinh tái cầu, giá trị thấp hơn rất nhiều so với linh hồn kết tinh ban đầu. Trong lĩnh vực linh hồn, để vượt qua phạm vi tác dụng của hoàn chi thánh ngân, phải có sự kết hợp vượt trội mới có thể hình thành một đoàn phá nát phía sau. Vào thời kỳ thần linh, các dược sư đã phát hiện ra công dụng diệu kỳ của hoàn chi thánh ngân, đặc biệt trong việc hợp thành vật liệu, cụ thể là vật liệu thực vật. Nhờ vào đặc tính thuần khiết và độc nhất của tài liệu, việc hợp thành sẽ giảm thiểu sai sót đến mức tối thiểu. Cộng thêm, hoàn chi thánh ngân có sự tương thích cực cao với vật liệu thực vật. Tô Hiểu căn cứ vào phương pháp lưu truyền từ đám dược sư thần linh thời đại, hắn phác họa một trận đồ năng lượng chuyển vận trên bạc. Sau đó, hắn đặt một viên linh hồn kết tinh loại lớn tại điểm tiết năng lượng, đồng thời an trí hoàn chi thánh ngân tại vị trí trung tâm. Chỉ với một trận thức đơn giản nhưng thực dụng, hắn đã bố trí xong. Hắn lấy ra một vài loại vật liệu, định bắt đầu tiến hành hợp thành. Nhưng bỗng nhiên, hắn nảy ra một ý tưởng khác. Nếu dùng chính hướng năng lượng truyền kích hoạt hoàn chi thánh ngân, nó sẽ hợp thành. Vậy nếu nghịch hướng năng lượng truyền thì sẽ ra sao? Tô Hiểu liền sửa chữa vài điểm trong trận thức, kiểm tra một lần nữa và xác định không có vấn đề gì. Sau khi kích hoạt trận thức, ánh sáng kim sắc của hợp thành trận thức lập tức chuyển thành màu đen. Hắn ném một viên vật liệu có hình quả hạt nhân vào trong trận. Chỉ một giây sau, vật liệu này đã biến thành bụi phấn, chính xác hơn là bị phân giải. Tô Hiểu đã hiểu rõ tác dụng của hoàn chi thánh ngân. Khi truyền năng lượng theo đúng hướng, nó sẽ kích hoạt hợp thành trận thức. Còn khi nghịch hướng năng lượng truyền, nó sẽ kích hoạt phân giải trận thức. Sau khi đã nắm rõ đặc tính cơ bản của hoàn chi thánh ngân, Tô Hiểu không tiếp tục nghiên cứu thêm, mà bắt đầu dùng hợp thành trận thức để kết hợp mấy chục loại vật liệu, nhằm tăng cường phẩm chất của chúng. Sau đó, hắn bắt đầu điều trí dược tề. Khi Tô Hiểu ngừng điều phối, trước mặt hắn trên bàn thí nghiệm đã bày ra một loạt dược tề. Tổng cộng có thượng cổ ma tề, bốn lần cải tiến, hoàn mỹ, vĩnh cửu tính bóc dược tề, lê minh chi diễm, bốn lần cải tiến, hoàn mỹ, vĩnh cửu tính bọc dược tề, thánh long thủ hộ, ba lần cải tiến, hoàn mỹ, vĩnh cửu tính bọc dược tề, thánh nhân dược tề, ba lần cải tiến, hoàn mỹ, vĩnh cửu tính bọc dược tề, hoạt tính, lực, một lần cải tiến, hoàn mỹ, vĩnh cửu tính bọc dược tề, quang huy dược tề, một lần cải tiến, hoàn mỹ, vĩnh cửu tính bọc dược tề, thụ chi sinh mệnh, hoàn mỹ, vĩnh cửu tính bọc dược tề, thượng cổ bí dược, hoàn mỹ nhân hai, vĩnh cửu tính bóp dược tề. Tôi hiểu điều phối những dược tề này. Dĩ nhiên, không phải để tự mình sử dụng, hoặc là hắn chuẩn bị cho bố bố uống, bà Hà, cùng bốn người khác uống những dược tề này. Để đạt được hiệu quả tối đa, mỗi người thu hoạch một loại phương pháp mới. Bố bố uống, à mỗ, bà Hà, Benny đều tùy tiện uống các loại dược tề. Tôi hiểu thu hồi 9 bình dược tề. Chỉ để lại hai bình thượng cổ bí dược, hoàn mỹ, rồi đưa cho cô lỗ xem, thượng cổ bí dược, hoàn mỹ, sau khi uống, nhục thể vĩnh cửu tăng 6 điểm, hạt bi vĩnh cửu tăng 2.500 điểm, hoàn mỹ phẩm cấp tăng thêm, có thể uống thêm một bình thượng cổ bí dược, lần này điều phối tất cả các loại dược tề, thì thượng cổ bí dược có tác dụng tăng cường sinh tồn lực đứng đầu. Dược tề này là gì vậy? Cô lỗ bị hấp dẫn, nhìn thấy vậy. Tôi hiểu liền công khai, thuộc tính của thượng cổ bí dược, hoàn mỹ, dược tề này, sẽ không phải là để cho ta dùng, đúng không? Cô lỗ khi nói chuyện, đã bắt đầu lùi lại phía sau. Nàng nhìn thấy những dược tề này, với các thuộc tính đặc biệt, trong lòng vô cùng thèm muốn, Nhưng vấn đề là nàng có chút khó tưởng tượng được sau này sẽ phải thực hiện kế hoạch gì mới, có thể nhận được phần thù lao phong phú như vậy. Cô lỗ lùi lại nửa bước rồi dừng lại. Không phải vì lý do gì khác, mà vì những dược tề trên bàn thực sự quá hấp dẫn. Cô lỗ, người sợ sao? Ba Ha mở miệng hỏi. Nghe vậy, cô lỗ thản nhiên giơ ngón sữa, sau đó tiến đến bàn thí nghiệm, rót hai bình thượng cổ bí dược hoàn mỹ và uống hết. Kế hoạch của Tô Hiểu rất đơn giản, đó là để cô lỗ đeo ba bộ trang bị thế giới. Công hiệu của chúng như sau: thế giới quyến luyến, đeo chiếc nhẫn này sẽ căn cứ vào mị lực thuộc tính của người sử dụng, tăng 30% thuộc tính may mắn. Thế giới liệt thủ, khi đánh giết hoặc ảnh hưởng đến an nguy của thế giới, người sử dụng sẽ thu được một lượng thế giới chi lực nhất định. Thế giới chỉ nhãn, trang bị này sẽ hợp nhất với nhãn cầu của người sử dụng, hình thành thế giới chi nhãn. Thế giới quyến luyến bảo vệ sinh tồn. Thế giới hiệp thủ là con đường thu hoạch thế giới chi lực. Còn cuối cùng, thế giới chi nhãn có thể trữ lượng thế giới chi lực thu được với 3 lần tiến hóa. Thế giới chi nhãn có thể gánh chịu một lượng thế giới chi lực vượt xa tưởng tượng. Trong Tử Tịch Thành, tất cả địch nhân đều là những kẻ gây ảnh hưởng đến an nguy của thế giới. Khi đeo thế giới hiệp thủ, nếu đánh giết bọn chúng, hắn có thể thu hoạch được thế giới chi lực. Ngoài ra, từ việc đánh giết tử chi dân, hắn còn có thể nhận được một lượng linh hồn tệ kha khá. Cô lỗ, mặc dù mang theo thế giới ba bộ, vẫn đi tìm tử chi dân để đơn đấu. Với tư cách là một ám sát hệ, cô lỗ có thể chiến thắng. Nhưng đối với những tử chi dân bát giai tiểu boss, có HP và sức phòng ngự mạnh mẽ, sau khi đánh giết một tên, cô lỗ không còn kỹ năng gì để tiếp tục. Do đó, trông cậy vào việc cô lỗ đi săn tử chi dân để thu hoạch thế giới chi lực là điều không đáng tin cậy. Phương pháp của Tô Hiểu là hắn sẽ lên đỉnh cao tháp ở trung tâm nội thành, nơi có tầm nhìn tốt nhất trong thành. Sau đó, hắn sẽ sử dụng huyết khí để tạo ra huyết khí hư ảnh, đồng thời thông qua linh hồn năng lượng xây dựng linh hồn đại cung. Hắn sẽ để huyết khí hư ảnh nắm giữ linh hồn đại cung, sử dụng huyết thương làm mũi tên, bắn xa để giết tử chi dân. Vấn đề là, tử chi dân trong nội thành thường không bay đi đâu, chúng chỉ di chuyển trên đường phố hoặc ở trong các công trình kiến trúc. Với tình hình áp chế ở Tử Tịch Thành, Tô Hiểu không thể sử dụng kỹ năng bắn xa mù. Dù có bố bố uông để định vị cũng không hiệu quả. Vậy thì, để cô lỗ dẫn tử chi dân đến, nhiệm vụ của nàng là chạy trốn, càng nhanh càng tốt, chỉ cần dẫn chúng đến trong tầm bắn của Tô Hiểu, nhiệm vụ của nàng sẽ hoàn thành. Tô Hiểu có biện pháp nhanh chóng tiêu diệt tử chi dân. Đây chính là lý do vì sao Tô Hiểu đã cho cô lỗ một loại dược tề vĩnh cửu, vì bị kiếm thánh thiên đoàn của Tử Tịch Thành truy sát. Đó là một sự kích thích vô cùng mạnh mẽ. Cho nên, ngươi chỉ cần đưa địch nhân đến gần ta, để ta có thể ra tay. Nghe Tô Hiểu nói như vậy, cô lỗ lấy ra một chiếc hộp kim loại tinh xảo, nàng mở nắp, bên trong là những viên kẹo quả tinh xảo, những thứ mà nàng bình thường không nỡ ăn. Lúc này, nàng nhét đầy miệng, quai hàm trống rỗng, giống như một con cá vàng. Kế hoạch đã được vạch ra. Tô Hiểu, bố bố uông, Ba Ha và cô lỗ chuẩn bị xuất phát, thì cánh cửa đại giáo đường đột nhiên bị đẩy mở. Một bóng hình phiêu tán trong làn hắc vụ, đôi mắt đen kịt, bước vào bên trong. Đó chính là Khải Nhân. Tô Hiểu tay đè lên chuôi đao. Hắn không hiểu ý đồ của Khải Nhân. Dựa vào thiên phú năng lực của mình, hắn có thể đạt được sự trưởng thành linh hồn cực kỳ cao. Năng lượng linh hồn của Khải Nhân, đối với hắn mà nói, không phải mối đe dọa lớn. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là Khải Nhân yếu, mà chỉ là hắn gặp phải kẻ khắc chế. Ta tới chuộc người, Khải Nhân vừa nói, vừa nhìn về phía Lộc Cách, đang bị treo ngược trên đàn, toàn thân bị quấn đầy xúc tu đen, ngũ giác bị phong bế. Nghe Khải Nhân nói như vậy, Tô Hiểu trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Khải Nhân, kẻ cuồng ma bán đồng đội, lại đến đây để chuộc đồng đội sao? Thực tế, Khải Nhân đến chuộc người không phải vì hữu nghị hay bởi tình đồng đội. Khải Nhân lần này, ba đồng đội cùng công tước, tuyết quái sinh tử hắn chẳng màng, thậm chí còn muốn tìm cơ hội tiêu diệt hai người này. Tuy nhiên, Lộc Cách, kẻ kỳ khế ước, lại khiến Khải Nhân phải chú ý. Có thể nói, Khải Nhân và Lộc Cách thực sự là một cặp cộng tác tối ưu. Nguyên nhân là, ngạc quỷ, Khải Nhân sẽ trước tiên hại chết đồng đội, sau đó nuốt linh hồn và đoạt lấy tài sản của họ. Khác biệt với Khải Nhân, Lộc Cách chưa từng hại đồng đội từ ý thức chủ quan, nhưng nhờ vào năng lực thiên phú đặc biệt, đồng đội của hắn lại lần lượt chết đi. Còn xét trong tình huống hiện tại, dù Khải Nhân mạnh mẽ, còn Lộc Cách sở hữu năng lực thiên phú, đối với quỷ vương thì cơ bản là vô dụng. Đúng hơn, Khải Nhân dù là người sống cũng không tính là gì. Nếu như với tư cách đoàn trưởng Anh Linh Điện, Khải Nhân chiêu mộ đồng đội mà Lộc Cách ở trong Anh Linh Điện, thì Khải Nhân không cần tự tay tiêu diệt đồng đội, bởi vì họ sẽ tự động chết đi một cách, lần lượt dưới năng lực thiên sát cô tình của Lộc Cách. Khi cấp bậc càng cao, các thành viên mạo hiểm đoàn sẽ càng mẫn cảm và cảnh giác. Khải Nhân vốn đã chuẩn bị từ bỏ Anh Linh Điện, một mạo hiểm đoàn lớn, để tấn thăng lên cửu giai. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lộc Cách đã cho Khải Nhân một tia hy vọng mới, chính là sau khi tấn thăng cửu giai sẽ tẩy trắng bản thân. Đầu tiên, hắn quyết định biến Lộc Cách thành một vi quý giả, người làm trái quy tắc giả. Sau đó, Khải Nhân sẽ tự mình nghĩ ra biện pháp để gia nhập hàng ngũ vi quý giả. Hắn biết rõ một bí mật rằng, vi quý giả cũng có thể được công nhận toàn diện. Nhiều năm trước, vi quý giả thực chất chính là một chức vị trong nhạc viên trận doanh. Khải Nhân suy nghĩ, từ trước đến nay, hắn đã hố chết vô số khế ước giả. Trong phán quyết của tử vong nhạc viên, hắn tuyệt đối là loại con sâu làm dầu nổi canh. Tuy nhiên, nhạc viên không có xu hướng yêu ghét rõ ràng, chỉ cần hắn không vượt qua một giới hạn nhất định thì sẽ không bị trừng phạt hay cảnh cáo. Nhưng với cách đánh giá tín nhiệm của nhạc viên, Khải Nhân luôn cảm thấy lo lắng, vì hắn có thể bị coi là con sâu làm dầu nổi canh và bị tử vong du hiệp săn đuổi bất cứ lúc nào. Do đó, Khải Nhân quyết định làm một việc lớn, chính là trước tiên gia nhập hàng ngũ vì quỷ giả, sau đó dùng đội hình nhỏ để lôi kéo các vi quy giả cùng cấp, lại lợi dụng Lộc Cách với năng lực cực kỳ cường hãn để hại chết những vi quy giả đó, khiến họ chết mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhờ vậy, không chỉ có thể hấp thụ linh hồn mạnh mẽ của các vi quy giả, mà còn có thể tránh trở thành con sâu làm dầu nổi canh, không bị tử vong du hiệp săn đuổi. Từ một góc độ nào đó mà nói, Khải Nhân sẽ trở thành người đứng ngoài vi quy giả và tử vong du hiệp Pento. Khải Nhân đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch này, và hắn dự tính sẽ bắt tay thực hiện ngay khi trở về. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng, tiểu đội hải tâm mà hắn dày công xây dựng lại bị một xúc tu màu đen hoàn toàn quấn lấy, treo ngược lên đèn treo phía trên. Cảnh tượng chớp nhoáng rồi biến mất, một nhát chém lóe lên, rồi không thấy đâu nữa. Còn Lộc Cách thì bị treo ngược, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc thở gấp. Tôi hiểu liền lên tiếng. Nghe vậy, Khải Nhân nheo mắt lại. Những đồng đội đã mất của hắn giờ đã được cứu. Thế sự thật quả là khó lường. 5.000 hồn tệ, hắn nói. Tôi hiểu không chút, dò dự đáp ứng. Khải Nhân thầm nghĩ trong lòng. Số tiền này thật sự đáng giá. Hắn liếc nhìn Lộc Cách, vẫn còn bị treo ngược. Rồi nói, Lộc Cách, lão ca ta sẽ trả ngươi 400 sau. Ngươi trước hết cho ta mượn 4.600. Lộc Cách có phần ngơ ngác, hắn nghỉ, hoặc nhìn Khải Nhân, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mau lên, lát nữa bia có thể sẽ hối hận. Khải Nhân thúc giục, Lộc Cách vẫn đang hoang mang, nhưng cuối cùng cũng đưa cho Khải Nhân 4.600 linh hồn tệ. Khoản tiền này mới được hắn nhận chưa đầy 12 giờ, giờ đã phải xuất ra hết. Nhắc nhở, ngươi đã nhận được yêu cầu giao dịch, ngươi nhận được 5.000 linh hồn tệ. Tôi hiểu ra lệnh cho bà Ha thả người, nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Lộc Cách lại bị Zuyas bắt trở lại. Mặc dù hắn có thể thu được một khoản linh hồn tệ, đây quả là một niềm vui bất ngờ. Sau đó, hắn chia cho Zuyas một phần. Khải Nhân lão ca, sau này có duyên gặp lại. Tô Hiểu nói, bà Ha lên tiếng, khiến Khải Nhân đang bước ra ngoài phải dừng lại. Tựa hồ như đang nói một câu, vẫn là đừng gặp mặt, rồi cùng Lộc Cách rời đi, ra khỏi đại giáo đường. Lộc Cách thần sắc phức tạp, hắn nhìn Khải Nhân rồi nói, cảm ơn, cảm tạ, lão ca, không cần, về sau đem 5.000 khinh hồn tệ trả ta là được. Ừm, cái gì 5.000? Lộc Cách lập tức ngơ ngác, hắn tiếp tục nói, lão cao tông tỷ, cái đó 5.000, không phải có 4.600, là ta muội muội sao? Đúng, nhưng đó là tiền chuộc người, người có ý tốt với ta, mà tính tiền sao? Khải Nhân nhìn Lộc Cách, ánh mắt như muốn nói, tiểu tử ngươi dám đòi tiền, ta lập tức sẽ đánh ngươi đến chết. Không, không có ý đó, Lộc Cách, làm người, luôn luôn hiểu biết, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vậy thì, cái này Dương Mục sẽ xóa bỏ, nhưng làm người phải nhất mã, quy nhất mã, ta cứu người, là đã bỏ ra 5.000 hồn tệ, ngươi không thể quỵ nợ, thế nhưng mà, Lộc Cách gãi đầu, tâm trạng phức tạp, hắn đặc biệt cảm động trước sự giúp đỡ của Khải Nhân lần này, nhưng vấn đề về cái Dương Mục kìa, hắn vẫn cảm thấy mơ hồ, không rõ, chúng ta rời khỏi đây, đi cao tường thành gặp một người bạn. Khải Nhân nhìn lên bầu trời u ám, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Bằng hữu, ai? Lộc Cách hỏi, cha xứ. À, Lộc Cách kinh hãi, xít chút nữa, trượt chân, đứng vững, nhưng trong lòng lại, không thể nào yên. Trước kia, hắn từng bị cha xứ lừa gạt nhiều lần, những ký ức đó vẫn rõ mồn một, hắn không hiểu vì sao. Bây giờ lại phải đi tìm người đó, Lộc Cách nhìn Khải Nhân, không khỏi hỏi, lão ca, chúng ta tìm cha xứ làm gì? Hắn là một nhân vật nguy hiểm trong số các vi quy giả, ngay cả những vi quy giả cung cấp cũng phải e dè hắn. Tuy nhiên, điều đó không phải là vấn đề lớn, bởi hai chúng ta cũng phải trở thành vi quy giả. Lộc Cách dừng lại tại chỗ. Ánh mắt hắn nhìn Khải Nhân, tựa hồ muốn nói, cậu tẩy chi ngựa, ngươi không để ta trở về tiếp tục treo sao? Ở đó, trên đèn treo cũng tốt mà, người sợ, Khải Nhân nhìn Lộc Cách, trong lòng bất giác run lên, Lộc Cách không chút, do dự đáp lại, khiến cho Khải Nhân không thể nào khích tướng được. Phép khích tướng của hắn hoàn toàn vô hiệu, thấy vậy, Khải Nhân chỉ có thể tự mình đi gặp cha xứ, giọng hắn lộ ra chút tiếc hận, ca, hẹn gặp lại. Lộc Cách nói xong, rồi quay người đi về phía một con hẻm nhỏ, hắn vừa mới chuyển thân, bỗng, bành. Một tiếng vang lên, Lộc Cách bị một cú đánh mạnh vào sau đầu, khiến hắn ngã xuống đất. Mắt hắn tối sầm lại, rồi chìm vào một mảnh hắc ám. Một làn hắc vụ, từ trong cơ thể, hắn lan ra, và hắn bị Khải Nhân điều khiển, trở thành u hồn. Lộc Cách đứng dậy, đi theo Khải Nhân, tại đỉnh đại giáo đường. Cô lỗi chứng kiến cảnh này, nhưng vì không có phụ đề và kịch bản lại phức tạp. Nàng không hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tô Hiểu tháo tai nghe vô tuyến xuống. Lúc này, bố bố ông cũng vừa theo sau hắn. Tô Hiểu tự nhiên nghe được cuộc đối thoại giữa Khải Nhân và Lộc Cách. Điểm mấu chốt trong đó là cha xứ đã đến thế giới này và hiện tại đang ở cao tường thành. Nhờ vào thiết bị truyền tống trong đại giáo đường, Tô Hiểu nhanh chóng đến trị liệu sở, đi xuống tầng 2, rồi tiếp tục xuống tầng 1. Hắn nhìn thấy một cây mộc thụ bên cửa sổ. Và phía trong là quỷ lão đầu, đồ vật đã đưa đến. Quỷ lão đầu lấy ra một mảnh da dê, trên đó có một dấu ấn lớn màu đỏ đen, do chính e mỗ khắc lên. Tô Hiểu tiếp nhận cuộn già, rồi để tinh thần lực của mình chìm vào trong đó. Lập tức, trước mắt hắn, cảnh vật thay đổi. Một chiến trường u ám, máu me nhuộm đỏ toàn cảnh. Hiện ra trước mặt hắn, những xác thú dị tộc chất đóng, và a mỗ đang ngồi ở phía trên. Đống xác ấy, a mỗ toàn thân là ô huyết, trên người có nhiều vết thương lớn, trong đó không ít vết đã chuyển sang màu đen, vết máu và thịt nát lan rộng khắp, long tâm phủ cũng bị phá hủy. Ngay bên cạnh chân hắn là một cái đầu dị thú, trong tay hắn nắm lấy phần thân của nó, với nửa thân còn lại bị cắn vỡ, lộ ra cả xương cốt, hình ảnh trước mắt Tô Hiểu vỡ tan, trong tay hắn là tấm da dê, đang tự mình cháy, những vật dụng kia, suýt nữa thì không kịp mang theo, trên đường gặp phải tình huống đặc biệt, may mắn cuối cùng cũng giải quyết xong. Quỷ lão đầu không có nói rõ về những sự việc mà Caesar đã gặp phải trên đường. Tô Hiểu kích hoạt trận danh cửa hàng, dùng thợ săn huy chương và tội nhân huy chương, rồi tiêu tốn mất, người thu hoạch được khởi nguyên thạch, hỗn độn chi hỏa. Ngươi thu hoạch được kỹ pháp chi hồn, ám, tử tịch, dù nguy hiểm trùng trùng, nhưng cũng mang lại ích lợi phong phú. Tô Hiểu vẫn còn có thánh nữ huy chương, nhưng vấn đề là dùng thứ này để đổi lấy chứng minh vật đã không còn ý nghĩa. Chứng minh vật này dùng cho những thí nghiệm thời cổ đại, mà giờ đây Với cương khí chế tạo giả không cho phép ngoại nhân vào, việc đổi lấy chứng minh Phật trở nên vô dụng, vậy thì bán đi thánh nữ huy chương là sự chọn lựa tốt nhất, nhưng bán cho ai thì Tô Hiểu chưa nghĩ ra. Ra khỏi trị liệu sở, cô Lộ bắt đầu dụi mắt, thế giới chỉ nhãn vẫn còn đang dung hợp với mắt nàng, khiến nàng cảm thấy không thích ứng. Ta luôn cảm thấy ta đang đi tìm cái chết. Cô Lỗ thở dài một hơi, rồi bước đi về hướng đông. Tô Hiểu thì đi về phía trung tâm, cao tháp. Một điều cực kỳ thuận lợi, khi Tô Hiểu đến được đỉnh tháp trung tâm cao tháp, cao mấy chục mét, hắn phát hiện ra rằng nỏ pháo đã bị phá hoại. Chắc hẳn là do ruồi dây ra. Tô Hiểu hợp hai tay lại, thả ra một phần bà huyết khí, tạo thành huyết khí hư ảnh trên người mình. Huyết khí hư ảnh cao khoảng 10 mét, chỉ có phần nửa thân trên, hình dáng giống một hung thú, phỉ, nhưng lại mang nhiều đặc điểm giống hình người. Tay trái của huyết khí hư ảnh có hình thú chảo, còn tay phải lại có cánh tay người với ba ngón, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Chưa hết, Tô Hiểu lại thả linh hồn, năng lượng ra, sử dụng thanh cương ảnh tinh thể làm cơ sở, dựa vào đặc tính linh hồn, hắn tạo dựng một linh hồn đại cung. Huyết khí hư ảnh khom lưng, dùng thú chảo để cầm lấy, đồng thời mới vết huyết thương dài, khoảng 4 mét xuất hiện. Theo điều khiển của Tô Hiểu, chúng dính vào bức tường nham thạch bảo vệ phía trước, cao khoảng nửa thước, sẵn sàng để huyết khí hư ảnh sử dụng. Dù vậy, một đòn như thế cũng không thể dễ dàng giết chết Tử Chi Dân trong chốc lát. Vì vậy, Tô Hiểu lấy ra một chiếc nhẫn và đeo lên ngón trỏ phải của mình, cổ cựu sát giới, cộng 13, phẩm chất. Thánh linh cấp chủng loại, chiếc nhẫn độ bền, một gạch chéo một, mặc dù có thể mang và sử dụng, nhưng độ bền hao tổn rất thấp, chỉ khi chịu đựng công kích mạnh mẽ, mới mất đi độ bền, trang bị yêu cầu, không hiệu quả trang bị một, Heals ám sát linh hồn chi ấn, bị động, trang bị hiệu quả hai, Heals chi lực, bị động, duy nhất, khi công kích từ xa vào địch nhân, sẽ kích hoạt lực lượng linh hồn của Heals, gia trì cho công kích từ xa. Bao gồm đạn, mũi tên, các loại. Nhắc nhở, nếu công kích từ xa chúng vào những vị trí yếu hại của địch nhân, sẽ khiến tổn thương tăng lên từ 5,49 đến 9,97 lần, tùy theo vị trí yếu hại chúng phải. Ưu tiên là đầu, tiếp theo là cổ, tim và các bộ phận khác, trang bị debuff, cực độ dễ nát, bị động, không thể miễn trừ. Khi mang trang bị này trên người, bất kỳ công kích nào nhận định là tấn công, dù là công kích vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể người đeo, cũng sẽ làm trang bị này lập tức vỡ vụn. Một khi trang bị bị phá hủy, không có bất kỳ phương pháp nào có thể chữa trị hay phục hồi lại. Trang bị debuff, chậm chạp di động, bị động, không thể miễn trừ. Khi mang trang bị này, người đeo chỉ có thể di chuyển với tốc độ chậm. Nếu tốc độ di chuyển vượt quá một giá trị nhất định, sẽ có tỷ lệ lớn khiến trang bị này vỡ vụn. Trang bị debuff, chậm chạp hái, bị động, không thể miễn trừ. Nếu muốn tháo bỏ trang bị này, người đeo cần phải dùng ý niệm lực trong vòng 5 giây để cắt đứt sự kết nối năng lượng của trang bị, kết thúc hoàn toàn sự cộng minh. Sau khi cắt đứt, mới có thể tháo bỏ trang bị. Nếu cưỡng chế tháo bỏ, trang bị sẽ lập tức gây tổn hại cho người đeo. Trang bị debuff, thân thiện, trận danh cừu hận, bị động, không thể miễn trừ. Với tư cách là ám sát giả, Hills mang theo cừu hận trong thân thiện trận doanh, nhưng thân thiện trận doanh không thể sử dụng trang bị này. Liệp sát giả đã hoàn toàn miễn trừ hiệu quả của debuff này. Tô Hiểu trong khi bắn giết Tử Chi Dân từ xa, đã chọn công kích vào thân thể. Lý do là vì đối với Tử Chi Dân, đầu không phải là điểm yếu. Với cách này, sát thương từ giết nhẫn sẽ tăng thêm khoảng 7 lần. Tức là một đòn yếu hại sẽ tạo ra sát thương gần 7 lần so với bình thường. Một đòn yếu hại không thể giết chết Tử Chi Dân, nhưng khi sát thương cộng lại, sẽ đủ để hạ gục chúng, chỉ trong một khoảnh khắc. Ba Hà đáp xuống vai Tô Hiểu, đôi mắt sắc bén như ưng quét xung quanh. Nó là hoa tiêu của Tô Hiểu, phụ trách quan sát mọi chuyển động, từ gió thổi đến cỏ lay động, và phát hiện ra cô Lỗ càng nhanh càng tốt. Bố Bố Uông ở một bên bắt đầu thiết lập tín hiệu cơ trạng, thu thập thông tin về tốc độ gió, khả năng thay đổi của lực cản không khí, cũng như khoảng cách thời gian thực giữa Tô Hiểu và kẻ địch. Mới đầu, Tô Hiểu thường xuyên quay lại, nhìn xung quanh, đợi nửa ngày mà vẫn chưa thấy cô Lỗ xuất hiện. Lão đại, tới rồi, bà Hà dùng cánh chỉ về phía đông. Tô Hiểu nhìn theo hướng chỉ tay, thấy cô Lỗ nhảy qua các kiến trúc, đi cùng ba tử chi dân phía sau. Đông, một tiếng nổ vang dội, là một tiên tử chi dân, dùng tay đánh nện xuống mặt đất, tạo ra một vụ nổ mạnh, xung quanh phạm vi trăm mét, mặt đất bị bắn tung lên. Cô Lỗ cũng bị đẩy bay lên do được xung kích từ dưới đất. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu liền điều khiển huyết khí hư ảnh kéo cung, tạch tạch tạch, tiếng mở cung vang lên, linh hồn đại cung phát ra âm thanh mạnh mẽ. Tô Hiểu tỏa định một tiên tử chi dân cách đó 1,7 cây số. Huyết khí hư ảnh cầm đại thủ, dây cung bật ra, ba nhân, huyết thương bắn ra ngay lập tức, một cỗ tức giận bùng nổ. Huyết thương ấy lao đi như một quả cầu lửa, xuyên qua tầng tầng tức giận. Theo quỹ tích thẳng tắp lao đến tên tử chỉ dần, cô Lỗ vừa mới ổn định được cơ thể. Nghe thấy, bên cạnh có một tiếng bạo tạc, cơn xung kích, khiến tóc nàng bay lên. Công kích này, lướt qua chỉ cách nàng vài mét, nàng cảm thấy mặt mình như bị đau, hoặc có thể nói, đó là cảm giác dự báo cơn đau sắp tới. Huyết thương trúng đích, tên tử chỉ dần kia, lập tức biến thành một thân thể khô héo, cả nửa người vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Tán ra xung quanh, đồng, huyết thương không rơi xuống đất, mà cày xới lên mặt đất, tạo thành một vết nứt lớn vài trăm mét, trước khi lao xuống sâu dưới lòng đất, tạo ra một động đất sâu thẳm, không thể nhìn thấy đáy. Bà nhân, lại ba mũi tên huyết thương, được phóng đi. Tên tử chi dân thứ hai bị trúng đích, nổ tung ngay lập tức. Tên tử chi dân thứ ba, với mái tóc dài và thân hình cực kỳ linh hoạt, đã thành công tránh được mũi tên thứ ba, nhưng vẫn không thể tránh được mũi tên thứ tư, và bị bắn nổ ngay lập tức. Mấy phút sau, cô Lỗ lên đến đỉnh của trung tâm cao tháp, nàng nằm gục trên mặt đất, mồ hôi đổ ướt, làm mấy sợi tóc bết lại dính vào mặt. Mặc dù chỉ mới chạy được mười mấy phút, nhưng nàng đã cảm thấy mệt mỏi, gần như kiệt sức. Nàng thầm thì rằng, quãng thời gian mười mấy phút vừa rồi chính là lần chạy nhanh nhất trong đời nàng, quả thực đã không ngừng vượt qua giới hạn bản thân và tiêu hao rất nhiều thể lực. Nàng tự nhủ, chỉ cần thêm 3-4 lần nữa, thế giới chi lực chắc hẳn sẽ đủ rồi. Cô Lỗ uống hơn nửa bình nước, cảm thấy cơ thể mình lại có sức sống. Đủ rồi, tiếp tục thôi. Nàng đứng dậy, nhảy xuống từ đỉnh tháp cao mấy chục mét. Sau một tiếng va chạm, nàng với bước đi chậm rãi, mệt mỏi, cuối cùng cũng trở lại đỉnh tháp Tháp vừa quay lại, nàng liền ngồi khuỵu xuống đất. Đã là lần thứ tư rồi, đã giết hết 11 tên tử chi dân. Thế giới chi lực đã đủ chưa? Cô Lỗ cảm giác bản thân mình sắp không thể chịu đựng nổi nữa. Chưa đủ, cô Lỗ ngậm đầu lên, nhìn Tô Hiểu, trong lòng dâng lên sự tức giận, cảm thấy mình đã bị lừa. Tô Hiểu lấy ra, thụ chi sinh mệnh, hoàn mỹ, vứt cho cô Lỗ, trái thuốc. Khiến tâm nhiên của nàng dần trở nên trong suốt, thủ chỉ sinh mệnh, hoàn mỹ, vĩnh viễn tăng thêm 4 giờ, thực thể lực thuộc tính. Dược tề này có thể tác dụng với thể lực dưới 257 điểm, sử dụng lại sẽ không có hiệu quả, tối đa, có thể sử dụng lại 3 lần. Ta thật sự muốn thể lực tiêu hao hết luôn. Cô Lỗ nghỉ ngơi một lát, sau đó quay lại dưới tháp, tiếp tục dẫn tử chi dân. Nàng cảm thấy mình không chỉ là lưỡi đao trong tay vũ giả, mà còn như đang điên cuồng tiến gần đến cái chết, không ngừng thử thách giới hạn bản thân. Hơn một giờ sau, cô Lỗ lại nằm trên đỉnh tháp, trên phiến đá.